Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 128 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quá tự tin cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như anh thật muốn so chiêu với tôi, vẫn nên trước tiên giải quyết những người tham gia thử huấn này đi. Lâm Dật cũng không nóng nảy, dù sao người bị truy đuổi cũng không phải mình. Ngụy Tuyết đưa mắt nhìn Lâm Dật, thần sắc lãnh đạm nói. Lâm tổ trưởng, anh làm như vậy cũng không có ý nghĩa, trốn tránh không phải là biện pháp, lữ đoàn trung vệ là nơi dựa vào thực lực để nói chuyện. Giọng nói của Ngụy Tuyết rất nhạt, thậm chí không nhìn ra biểu lộ, nhưng lại tràn ngập ý trào phúng nồng đậm. Thời điểm ở văn phòng vừa rồi, Ngụy Tuyết có rất nhiều ý kiến đối với Lâm Dật. Vốn cho rằng Chu Tuấn Trì có thể tìm cơ hội giáo huấn hắn một trận, không ngờ rằng lại bị hắn đùa bỡn. Ở cùng một chỗ với loại người chỉ biết múa mép khua môi này, mẫu người thẳng thắn như Chu Tuấn Trì nhất định sẽ ăn thua thiệt. Còn không bằng trực tiếp một chút thì tốt hơn. Lâm Dật nghiêng đầu nhìn qua Ngụy Tuyết. Cô có ý kiến? Chỉ là nói đúng sự thật, chẳng lẽ anh tiến vào lữ đoàn trung vệ chỉ bằng dựa vào công phu mồm miệng sao? Nếu cô không nhìn được, có thể thay hắn ra tay. Ngụy Tuyết nhìn chăm chú vào Lâm Dật, lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng tôi là phụ nữ, thì xem thường tôi. Tôi cũng không kém hơn so với Chu Tuấn Trì, hơn nữa người có thể đi vào tổ 4 thì trình độ đều có cam đoan. Ngoài ra, kinh nghiệm chiến đấu của chúng tôi cũng phong phú hơn so với trong tưởng tượng của mọi người, anh tốt nhất là thu hồi lời nói vừa rồi của mình. Thật mẹ nó là say, đều nói người xấu tác quá nhiều, rốt cuộc tôi cũng biết tổ 4 các người đều là thứ màu sắc gì rồi. Lâm Dật nói ra, trình độ không được tốt lắm, ngược lại bản sự trang bức thì là hạng nhất. Muốn chết. Mặc dù Chu Tuấn Trì một mực lẩm bẩm vênh váo, nhưng dường như người trầm mặc ít nói như Ngụy Tuyết, tính khí càng nóng nảy hơn so với hắn. Sau khi bị Lâm Dật chọc giận, đột nhiên tung người đá về phía Lâm Dật. Cũng không cho Lưu Hồng có cơ hội ngăn trở. Lâm Dật cẩn thận. Khưu Vũ Lạc nhắc nhở. Cẩn thận cái mấy cái lông. Lâm Dật ánh mắt híp lại, tựa như là một con báo vận sức chờ bùng phát. Mỗi một động tác của Ngụy Tuyết đều bị hắn nhìn rõ ràng ở trong mắt. Trình độ không sai lệch lắm so với Elira. Rất mạnh. Nếu như mình không xuất ra toàn lực, đối phó với nàng khẳng định là có chút khó khăn. Ngụy Tuyết có tốc độ rất nhanh, trong khoảng thời gian nháy mắt đã vọt tới trước mặt Lâm Dật, khoảng cách giữa hai người còn không đủ nửa mét. Lâm Dật phát lực dưới chân phải làm trục, ban đầu dạo qua một vòng, xảo diệu tránh khỏi công kích của nàng. Cũng đúng vào lúc này, Ngụy Tuyết lộ ra sơ hở. Lộ lưng. Nhắm vào đúng thời điểm, Lâm Dật tung một chân đá về phía Ngụy Tuyết. Hô thông. Lực lượng toàn thân đều tập trung vào phía trên một chiêu này. Khiến cho Ngụy Tuyết ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, thân thể nàng trong nháy mắt mất cân bằng, ngã nhào về phía bồn hoa bên trái cửa lớn. Cái này. Mới vừa rồi còn huyên háo tiếng người trên sân huấn luyện, tại thời khắc này đều yên tĩnh lại. Cũng không có ai tiếp tục đi tìm Chu Tuấn Trì để so tài. Mọi người biểu lộ trong nháy mắt dừng lại, âm thanh ngừng im bặt. Không ngờ Lâm tổ trưởng đạp bay người của tổ 4. Cũng thật quá mạnh đi. Ba người Lưu Hồng, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt cũng hai mặt quay sang nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy rằng, Ngụy Tuyết chắc hẳn không phải là đối thủ của Lâm Dật, nhưng ở trong sự nhận thức của bọn họ thì hai người cần phải đánh một lúc mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng chưa từng nghĩ qua, Lâm Dật sẽ dùng cách hữu dụng như vậy, đánh bại nàng. Tiểu Tuyết. Gặp tình huống không đúng, Chu Tuấn Trì vội vàng chạy tới, đỡ nàng từ bên trong đống bồn hoa đứng lên. Mẹ nó. Được rồi. Ngụy Tuyết không phục, nàng còn muốn xông về phía trước, nhưng lại bị Lưu Hồng gọi lại. Sự tình đến nước này thì ngừng, không cần thiết tiếp tục diễn ra. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Một lát nữa còn phải thử huấn. Nếu như không phục, giữa trưa lại thao luyện. Nói xong, Lâm Dật dừng một chút. Hai người các người cùng tiến lên cũng không thành vấn đề. T. Những thành viên tham gia thử huấn đều vô cùng hâm mộ nhìn lấy Lâm Dật. Mặc kệ là đàn ông hay là phụ nữ, ai nấy đều hai mắt tỏa ánh sáng. Khó trách lữ đoàn trung vệ muốn chế tạo tổ 1 thành thanh đao nhọn, thì ra là tổ trưởng quá mạnh. Đối mặt với người của tổ 4 mà có thể dùng một chân đá bay. Điều này cần phải là trình độ nào? Đoán chừng sắp chạm đến ngưỡng cửa cấp C rồi. Chu Tuấn Trì tức giận đến mức một câu cũng không nói nên lời, nhưng lại không dám quá phận. Nhìn từ trình độ mà hắn thể hiện ra, mình thật sự không phải là đối thủ của hắn. Cho dù cả hai người cùng tiến lên, chỉ sợ đều phải ăn thiệt thòi. Được rồi, ba người các cậu cũng không cần tranh cãi nữa. Lưu Hồng nói xong, nhìn lấy Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt, nói. Thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu tổ chức cuộc thử huấn đi. Vâng. Nhiệm vụ của ngày thử huấn cuối cùng là diễn luyện thực chiến. Nội dung nhiệm vụ là mô phỏng nhiệm vụ ngăn chặn quân địch mà bọn người Lâm Dật ngăn chặn được trước đó. Nhưng ở Yến Kinh không có biển, cũng không có địa phương lớn như vậy để bọn họ triển khai thi đấu, nên đã tìm được một tòa ký túc xá, xem như là nơi để diễn tập. Còn về đối thủ, thì từ những người khác của lữ đoàn trung vệ đảm nhiệm. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, ba người Lưu Hồng theo bản năng nhìn sang. Phát hiện vẻ mặt của Lâm Dật cũng có chút mất tự nhiên. Là Mitsui Takea gọi điện thoại tới. Lâm tiên sinh, chúng tôi đã đưa Khâu Húc Thành trở về. Mitsui Takea nói ra. Chờ cậu đến Tokyo, chúng tôi sẽ phái người đi đón cậu và cùng nhau đi gặp hắn. Không cần các ông đón tiếp, nói cho tôi biết địa điểm, tôi sẽ tự mình đi gặp là được rồi. Chẳng lẽ Lâm tiên sinh còn có sự đề phòng đối với tôi sao? Mitsui Takea nói ra. Tôi đã biểu hiện ra thành ý rất lớn, tôi cho rằng cậu không cần thiết tỏ thái độ như vậy. Điều đó cũng không phải, tôi chỉ là một người thích yên tĩnh, gặp nhiều người sẽ thấy phiền toái. Vậy thì tôi cũng không ép buộc. Mitsui Takea nói ra. Tôi đem người bố trí ở khách sạn Shinjuku Westdale, gian phòng số 209, cậu tới đó có thể tìm được hắn. Tốt, tôi biết rồi. Tắt điện thoại, bọn người Lưu Hồng đều xông tới. Tình huống thế nào? Mitsui Takea nói cái gì rồi? Nói cho tôi biết vị trí cụ thể của Khâu Húc Thành. Vậy bây giờ lập tức hành động. Chờ một chút, tôi muốn bố trí một kế hoạch. Lâm Dật trầm tư một lát, nhìn lấy Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt nói ra. Hiện tại, hai người các cô lập tức lên đường đi đảo quốc, như vậy có thể phân tán sức chú ý của đối phương. Hai người gật gật đầu, Ninh Triệt hỏi. Khâu Húc Thành ở nơi nào? Chúng tôi sẽ tới địa điểm chỉ định chờ anh. Có thể đi chờ sẵn, nhưng cũng không thể buông lỏng, khả năng đây chỉ là một cái bẫy của đối phương, nói không chừng sẽ đem người giấu ở địa phương khác. Nói xong, Lâm Dật phân công Đào Thành và Khương Thanh. Đợi lát nữa hai người lên ngồi máy bay riêng, bí mật bay một chuyến đến Singapore, sau đó lại chuyển máy bay đi tới đảo quốc. Anh Lâm, anh bố trí như vậy là có ý tứ gì? Hai người hãy giả trang thành cặp người yêu quốc tịch Singapore, sau đó tới đảo quốc để du lịch. Nhưng phải nhớ kỹ, chờ sau khi đến đảo quốc, phải đi thuê một chiếc xe, hành động về sau, cứ chờ tôi thông báo là được rồi. Chờ chút, tác dụng của hai người bọn họ là cái gì? Khưu Vũ Lạc hỏi. Tôi sợ đây là tràng trò xiết di hoa tiếp mục. Nếu thật là như vậy, thì để hai người bọn họ gây ra một vụ tai nạn xe cộ cùng một chỗ cho tôi, dạng này có thể kéo dài thêm chút thời gian, khiến hai cô có kịp thời gian đuổi tới địa điểm mới. Nghe được Lâm Dật bố trí kế hoạch, mấy người ở chỗ này đều cảm thấy kinh ngạc và ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ cẩn thận như vậy. Ngay cả Chu Tuấn Trì và Ngụy Tuyết đều cảm thán kế hoạch của Lâm Dật không chê vào đâu được. Hắn có thể lên làm tổ trưởng tổ một, cũng không phải là việc ngẫu nhiên. Vậy hai người bọn họ đây? Lưu Hồng nhìn sang Chu Tuấn Trì và Ngụy Tuyết, nói ra. Tuy rằng vừa rồi xảy ra chuyện tình không vui, nhưng dù sao cũng là người được gọi trở về giúp đỡ. Hơn nữa sự kiện này có thể tồn tại tính nguy hiểm nhất định, Lưu Hồng sẽ không bỏ mặc bọn họ. Đi theo hai người Khưu Vũ Lạc cùng hành động là được. Lưu Hồng nhìn thoáng qua về phía đám người tham gia thử huấn. Có cần mang theo hai người bọn họ, để bọn họ cảm thụ sớm một chút nhiệm vụ không? Tuy rằng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng ai cũng biết hai người mà Lưu Hồng nói đến là Tùy Cường và Dư Tư Dĩnh. Không cần, việc này không thể coi thường. Hai người bọn họ còn không có kinh nghiệm, trong quá trình hành động rất dễ dàng xảy ra vấn đề, không nên dẫn theo hai bọn họ. Tốt rồi, cậu là tổng chỉ huy hành động lần này, ở bên trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, cậu có thể không cần hướng tôi xin chỉ thị. Nếu cậu cần trợ giúp điều gì, hãy nhớ nói sớm với tôi. Được. Lâm Dật nhìn tất cả mọi người. Hiện tại bắt đầu hành động đi, chờ sau khi mọi người đều xuất phát, tôi lại hành động. Tốt. Bởi vì đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ, làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch huấn luyện, cho nên Lưu Hồng lại lần nữa bố trí nhân sự thay thế. Lâm Dật thì vẫn luôn ở tại lữ đoàn trung vệ, tự đặt câu hỏi về các chi tiết vấn đề. Hơn 1 giờ chiều, bên phía Khư Vũ Lạc gọi điện thoại tới, nói rằng 4 người đã đến đảo quốc, đồng thời không có gây nên bất kỳ sự chú ý của người nào. Sau đó, Lâm Dật lại gọi điện thoại cho Đào Thành. Hai người cũng đã sớm đến Singapore, đồng thời leo lên máy bay đi đảo quốc. Lâm Dật lại cẩn thận suy tính kế hoạch thêm một lần, sau khi phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, mới lặng lẽ lái xe tới sân bay, rồi leo lên chiếc máy bay tư nhân của chính mình. Sau 2 tiếng rưỡi, chiếc máy bay Gulfstream J650 của Lâm Dật hạ xuống sân bay Tokyo. Cùng lúc đó, Đào Thành và Khương Thanh cũng đều đã ở sân bay chuẩn bị từ lâu. Đi ra khỏi sân bay, Lâm Dật vẫy một chiếc xe taxi, sau đó đi tới khách sạn Shinjuku Westdale. Ở Tokyo, khách sạn Westdale vô cùng nổi tiếng, nhưng so với khách sạn Oman vào ở trước đó thì không cùng đẳng cấp. Chỉ có điều phong cách của khách sạn này càng có khuynh hướng kinh doanh, không giống như khách sạn Oman, nơi này tiếp đãi đại đa số đều là du khách. Khoảng chừng sau hơn 1 giờ, Lâm Dật từ trên xe bước xuống trước cửa chính của khách sạn Westdale, sau đó đi vào thang máy, lên đến gian phòng số 209. Đương đương đương. Vào đi. Lâm Dật gõ gõ cánh cửa, một người ở bên trong phòng dùng tiếng Nhật tiêu chuẩn đáp lại một tiếng. Lâm Dật khẽ nhíu mày, điều này không quá giống với tình huống mà hắn dự đoán. Chẳng bao lâu, cửa phòng được mở ra. Người mở cửa là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, tóc uốn thành quyển, mặc lấy áo sơ mi trắng và váy dài đến đầu gối, trên tay mang theo một chiếc đồng hồ Omega, đang dùng một loại ánh mắt giật mình nhìn lấy Lâm Dật. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là... Thật xin lỗi, gõ nhầm cửa. Lâm Dật cười đáp lại. Không sao. Sau khi cánh cửa đóng lại, Lâm Dật đi ra khỏi khách sạn, tiếp đó bấm gọi điện thoại cho Mitsui Takea. Nhưng còn chưa kịp gọi điện thoại tới, thì điện thoại di động của chính mình lại vang chuông, là một số điện thoại xa lạ. Lâm tiên sinh, nhiều ngày không gặp, chắc hẳn cậu không có quên tôi là ai chứ? Lâm Dật cau mày, chần chờ một lát. Ông là Mitsui Miniki. Ở thời điểm này Mitsui Miniki gọi điện thoại cho mình, điều này truyền ra một cái tín hiệu khác, tất cả hành động của chính mình đều nằm trong sự khống chế của bọn họ. Lâm tiên sinh còn có thể nhớ đến tên của tôi, thật vinh hạnh quá. Tôi không có thời gian nói nhảm với ông, nói cho tôi biết người ở đâu, tính nhẫn nại của tôi có hạn. Ông chắc hẳn phải biết, Khâu Húc Thành cũng không có hấp dẫn đối với tôi lớn như trong tưởng tượng đâu. Lâm tiên sinh bớt giận, chúng tôi cũng là bởi vì lo lắng cho cậu, nên mới làm ra chuyện như vậy, nhưng bây giờ sẽ không. Mitsui Miniki nói ra. Người gọi là Khâu Húc Thành kia, bị chúng tôi bố trí ở gian phòng số 404 ở khách sạn Phong Diệp, ngài có thể đi tới đó tìm hắn. Nếu như các ông lại chơi dạng trò xiết này, tôi sẽ không có kiên nhẫn dông dài với các người một lần nữa. Lần này sẽ không, tôi sẽ ở cửa chính khách sạn đợi ngài. Tốt. Sau khi tắt điện thoại, Lâm Dật gửi tin tức cho Khư Vũ Lạc, nói cho các nàng biết địa điểm thay đổi. Sau đó lại đi ra ngoài gọi một chiếc xe taxi, tiến về phía địa phương mà Mitsui Miniki nói đến. Mà lúc này, ở bên ngoài quán rượu, nhìn thấy Lâm Dật đi tới. Đào Thành và Khương Thanh đều cảm thấy sự tình có vẻ không đúng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra và bám theo. Lúc này, ở trong gian phòng số 405 của khách sạn Phong Diệp, trong tay Mitsui Miniki cầm lấy ly rượu vang đỏ, đồng thời nói chuyện điện thoại với Mitsui Takea. Đại ca, chúng ta đã khóa chặt hành tung của Lâm Dật. Mitsui Miniki cười ha hả nói. Thằng ngốc kia bị chúng ta lừa gạt xoay vần, thật sự đi tới khách sạn Westdale, hơn nữa đúng lúc bắt gặp người xa lạ ở trong gian phòng kia. Nhớ lại tràn diện xấu hổ vừa rồi, tôi cảm thấy thật thú vị. Xác định hắn đi một mình tới đó, không mang theo bất kỳ người nào hỗ trợ chứ. Xác định, kể từ lúc rời khỏi sân bay, người của chúng ta đã bám theo hắn, xác định hắn tới một mình. Mitsui Miniki nói ra. Hơn nữa, sau khi hắn từ trong khách sạn Westdale đi ra ngoài, người của chúng ta cũng đều mật thiết đi theo hắn, cũng không có phát hiện ra bất luận người nào khả nghi, cho nên có thể yên tâm. Trước đó đã ăn thua lỗ một lần rồi, lần này nhất định không thể khinh thường. Tôi biết, cho nên tôi cũng đã tăng cường đề phòng. Mitsui Miniki tràn đầy tự tin nói ra. Hơn nữa tôi cảm thấy, con người cao ngạo giống như Lâm Dật, cũng không thể dẫn theo người tới. Đơn đã độc đấu một mình đúng là phù hợp với tác phong làm việc của hắn. Mitsui Takeya nói ra. Cho nên chuyện về sau, cậu phải tập trung nhìn vào hắn, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Vâng. Huynh đệ hai người thương lượng xong xuôi, Mitsui Miniki liền tắt điện thoại. Đúng lúc này, một tên vệ sĩ của Mitsui Miniki từ bên ngoài đi vào. Thưa ngài Mitsui, bên phía Lâm Dật xảy chút chuyện. Mitsui Miniki giật mình hoảng hốt, theo bản năng từ trên ghế salon ngồi bật dậy. Xảy ra chuyện gì? Đến lúc này, không thể xảy ra một chút lầm lỗi nào cả. Điều này sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với toàn bộ kế hoạch. Trên đường Lâm Dật di chuyển tới trước khách sạn Phong Diệp, bị xảy ra chút sự cố. Chủ xe là một đôi vợ chồng đến từ Singapore, sau khi bồi thường tiền với Lâm Dật, sự kiện này mới tính là yên ắng xuống. Tai nạn giao thông. Mitsui Miniki nói ra. Đang yên lành sao lại xảy ra sự cố, không phải hắn đón xe taxi đi sao? Đối phương là một tài xế nữ. Chuyện đó tôi hiểu được, không có vấn đề gì lớn. Mitsui Miniki nói ra. Các người đều quan sát kỹ một chút, đừng để xảy ra chuyện giống như vậy, chỉ cần hắn bình an đi tới khách sạn, vậy thì kế hoạch của chúng ta sẽ thành công. Hiểu rõ. Ước chừng sau 40 phút, xe chở Lâm Dật dừng lại ở trước cửa khách sạn. Đứng tại cửa ra vào, Mitsui Miniki nhiệt tình tiến lên đón tiếp. Lâm tiên sinh, tôi đã ở chỗ này chờ cậu từ lâu. Điều này đúng thật là làm khó cho ông rồi. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Trước đây nếu ông không làm màu đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vẻ mặt Mitsui Miniki thoáng biến đổi, nhưng tâm trạng khác lạ đã bị ông ta che giấu kỹ. Chuyện lúc trước đều là hiểu nhầm, tôi chờ cậu ở đây là muốn nói cho cậu biết, lần này tôi không thăm dò nữa, người Hoa Hạ tên Khâu Húc Thành kia ở phòng 2404 tại đây. Cậu qua là có thể tìm được cậu ta. Mitsui Miniki nói. Anh trai tôi đã đặt chỗ ở khách sạn rồi, sau khi xong việc các người qua đàm phán khác. Cậu Lâm cũng đừng để cho tôi phải chờ quá lâu đấy. Ông yên tâm, trong lòng tôi đều biết. Lâm Dật ném lại một câu rồi không nói gì khác nữa, đi thẳng về phía thang máy. Mà Mitsui Miniki vẫn đứng yên tại chỗ, nói với mấy tên thủ hạ phía sau. Trước khi bắt đầu, phong tỏa tất cả lối đi của khách sạn, chỉ được ra không được vào. Vâng. Nhìn Lâm Dật vừa bước vào thang máy, mắt Mitsui Miniki híp lại, trong lòng cũng đang oán thầm. Bây giờ khách sạn này đã bị chúng tôi kiểm soát, cho dù cậu có người giúp đỡ cũng không vào được. Tôi xem lần này cậu làm sao chạy được. Ở phía khác, Lâm Dật đi thang máy lên tầng 24, cũng đi về phía phòng 2404. Lần này, tâm trạng Lâm Dật cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Gia tộc Mitsui sẽ không giở trò gian trá, Khâu Húc Thành chắc hắn đang ở bên trong. Cốc cốc cốc. Lâm Dật gõ cửa phòng. Cạch. Cửa phòng vang lên tiếng mở ra. Người mở cửa chính là một người đàn ông mặc bộ compo màu đen, trông càng giống như với một vệ sĩ hơn. Lâm Dật nhìn lướt qua người mở cửa, thấy Khâu Húc Thành ở trên sofa. Tay chân của anh ta đều bị trói, mắt bị che kín, trên miệng dán băng dính, đã mất đi năng lực hành động. Nhưng Lâm Dật cũng không lập tức bước vào trong, hơn nữa đứng ở cửa nhìn quanh một vòng như đang kiểm tra gì đó. Anh Lâm yên tâm, chúng tôi không lắp đặt bất kỳ camera giám sát nào trong phòng. Vệ sĩ nói. Vậy thì tốt rồi. Trên người Lâm Dật mang theo thiết bị che chắn điện tử, bây giờ nó không phát ra bất kỳ tín hiệu gì, chứng tỏ trong phòng không có vấn đề. Đây cũng là điểm mà Lâm Dật tương đối để ý. Nếu từng cử chỉ hành động trong phòng đều nằm trong sự kiểm soát của Mitsui Miniki, hắn sẽ không có cách nào tiến hành kế hoạch sau này nữa. Mà tất cả những điều này đều là vì đề phòng người của công ty Hắc Kim. Nếu gia tộc Mitsui thật sự nghe lời, cũng không liên hệ với người của công ty Hắc Kim, vậy chuyện tiếp theo sẽ đi theo một hướng khác. Nhưng vẫn phải đề phòng một chút. Sau khi xác định không có vấn đề, Lâm Dật đi vào, đến trước ghế salon, vệ sĩ mở cửa đã đi ra ngoài. Trước ghế salon, Lâm Dật kéo khăn che mắt và băng dính trên miệng của Khâu Húc Thành xuống, khẽ nói. Không ngờ chúng ta lại gặp mặt ở đây. A. Khâu Húc Thành cười lạnh. Tôi quả thật không ngờ. Không ngờ anh là ông chủ của Hà Viện Viện. Khi biết tin tức này, quả thật làm tôi rất kinh ngạc, Chuyện này đúng là quá trùng hợp. Anh bị gia tộc Mitsui thu mua từ lúc nào? Lâm giật hỏi. Trước đây gia tộc Mitsui vì lôi kéo anh nhập bọn, đã cho điều tra toàn diện về anh. Bọn họ qua Hà Viện Viện biết về tin tức của tôi, lại bảo tôi lẻn vào trong sở nghiên cứu của các người, muốn lấy trộm tài liệu cơ mật, lấy điều này để ép anh đồng ý với yêu cầu của bọn họ. Không ngờ cuối cùng tôi đánh bậy đánh bạ lại vào phòng thí nghiệm bí mật mà các người nghiên cứu về máy quan khắc, ha ha. Khâu Hút Thành cười, kể còn chuyện sau đó, chắc hẳn anh cũng biết rồi. Quả thật không tệ, lừa tôi lâu như vậy, các người diễn trò này dài như vậy, ngay cả tôi cũng phải bội phục anh. Đừng nói vậy, chủ yếu là anh quá tin tưởng Trầm Thiên Trác. Khâu Hút Thành nói, hắn là thiên tài về phương diện máy tính, nhưng ở trên lĩnh vực thương nghiệp lại kém hơn nhiều. Nếu anh vẫn ở sở nghiên cứu, có lẽ tôi sẽ không giấu được đến lúc này. Chuyện đến nước này, còn nói những điều này cũng chẳng có tác dụng gì. Lâm giật cười, nói. Thật ra anh sống hay chết, tôi đều không quan tâm, nhưng phía trên đã nhìn trúng máy quan khắc của tập đoàn Lăng Vân, hơn nữa còn quyết định nó là hàng quân dụng. Anh hẳn phải biết mình phạm tội gì. Anh theo tôi về, nửa đời sau không cần lo ăn uống, nhà tù quản ăn no cơm. Tôi trở về với anh cũng không sao, chỉ cần anh có thể dẫn tôi đi là được. Sao vậy? Lẽ nào anh còn muốn phản kháng à? Tôi chỉ là một người bình thường, làm gì có năng lực chống lại anh? Khâu Hút Thành nói, e là do người khác. Rắc. Trong lúc hai người nói chuyện, cửa phòng trong bị đẩy ra. Có 6 người nước ngoài từ bên trong bước ra. Dẫn đầu chính là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, mặc áo ba lỗ màu đen. Trên hai cánh tay có rất nhiều hình xăm, đang nhìn Lâm Dật với ánh mắt trêu tức giống như nhìn con mồi sắp bị xé nát vậy. Nhìn người đàn ông dẫn đầu, Lâm Dật lập tức nhận ra hắn là ai. Bao của công ty Hắc Kim. Tất cả mọi thứ trước mắt đều giống như những gì hắn suy đoán. Ha ha. Khâu Hút Thành cười lạnh nói. Lâm Dật, anh sẽ không ngờ gia tộc Mitsui còn sắp xếp người khác ở đây. Khó trách anh vẫn có thể bình tĩnh nhã nhặn nói chuyện với tôi. Hóa ra là có chỗ dựa. Nếu không thì sao? Anh nghĩ tại sao gia tộc Mitsui muốn anh đến Nhật? Chỉ là để anh cắn câu thôi sao? Khâu Hút Thành vừa cười vừa nói. Hơn nữa tôi cũng biết anh hận tôi thấu xương, chỉ cần anh vẫn còn sống, tôi sẽ không có cách nào sống tiêu dư tự tại, cho nên tôi cũng rất hy vọng gia tộc Mitsui giết chết anh, như vậy tôi mới có khả năng không buồn không lo. Anh đúng là một người thông minh, ngay cả chuyện này cũng nghĩ tới được. Lâm Dật thản nhiên nói. Cảm ơn sự khích lệ của anh, nhưng tôi cảm thấy bây giờ không phải là lúc nói những điều này, anh cứ chấp nhận số phận đi. Vậy tôi sẽ xử lý bọn họ trước, sau đó lại xử lý tới chuyện của anh. Lâm Dật nói xong, nhìn về phía Bao cười tủm tỉm nói. Vất vả cho các anh chạy xa như vậy để quay về giết tôi. Bao nhún vai nói như không hiểu ý của Lâm Dật. Có phải Jimmy và Alisa là do anh giết? Jimmy bị tôi đưa vào tù, Alisa bị tôi giết. Ồ! Lâm Dật thành thật làm Pau và người đi cùng hắn ta vô cùng kinh ngạc. Điều này không giống với tình huống trong dự đoán của bọn họ. Đồ trên tay Alisa thì sao? Cũng bị tôi lấy đi rồi. Pau híp mắt lại, theo sự thành thật của anh làm tôi rất bất ngờ, cho nên hôm nay tôi không thể để cho anh đi được. Nói thật ra, cho dù người của các anh đông, tôi cũng không để tâm. Nhưng phía trên vẫn bảo tôi dẫn theo mấy người qua, tôi không ngăn cản được, cho nên các người đừng vội ra tay. Lâm Dật xoay người đi tới cửa, sau đó gõ cửa. Thu Vũ Lạc, Ninh Triệt, Chu Tuấn Trì và Ngụy Tuyết đang đứng chỉnh tề ở cửa. Trong nháy mắt khi cánh cửa mở cửa, bọn họ lập tức lao vào. Anh, không ngờ anh còn dẫn theo người giúp đỡ. Pau và Khâu Hút Thành đều bất ngờ khi thấy bốn người này bước vào. Bởi vì bọn họ đều biết kế hoạch của gia tộc Mitsui chính là trừng trị Lâm Dật ở đây. Không thể để cho hắn dẫn theo người giúp đỡ qua được. Vậy những người này làm sao tới đây? Có phải các người thấy rất bất ngờ không? Lâm Dật cười ha hả nói. Thật ra chúng tôi đã đoán trước được mánh khóe nhỏ này của gia tộc Mitsui, cũng biết anh sẽ tới giúp đỡ, cho nên không có gì đáng để ngạc nhiên, tất cả đều ở trong dự đoán của chúng tôi. Không thể nào. Sao anh có thể biết được hướng đi của chúng tôi? Pau nói như phát điên. Hắn ta có cảm giác mình bị đùa bỡn, làm hắn ta không thể chấp nhận được. Nói anh ngu ngốc, anh còn thật sự không thông minh. Đã đến lúc này, lẽ nào anh còn không nhận ra được tôi là người của lữ đoàn trung vệ sao? Từ lúc anh rời khỏi đảo Tilia, chúng tôi đã đoán được những điều này rồi. Anh lại là người của lữ đoàn trung vệ à? Khâu Húc Thành không biết lữ đoàn trung vệ là gì, nhưng đám người Pau lại biết rõ ràng, trong ánh mắt lộ vẻ đề phòng giống như mình đang đối mặt với một đàn sói. Đương nhiên, nếu không tôi đối đầu với các người làm gì? Lâm Dật bình tĩnh nói. Bên phía chúng tôi có 5 người, bên các anh có 6 người, tôi không biết trình độ của các anh thế nào, nhưng bên phía chúng tôi đều là tiêu chuẩn cấp D, các anh cảm thấy mình còn cơ hội giãy dụa sao? Biết được năng lực chiến đấu bên phía Lâm Dật, vẻ mặt Pau trở nên dè dặt khác thường. Phía bên mình trừ mình ra, chỉ có 2 thành viên trong đội D, nếu như đánh nhau, căn bản không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Két két két. Pau và 2 người khác phía sau hắn ta móc ra 3 khẩu súng từ phía sau lưng, cũng nhắm thẳng vào đầu của Lâm Dật. Thân phận của anh quả thật vượt ra ngoài dự đoán của tôi, nhưng tôi sẽ không bị anh giết chết dễ dàng như vậy đâu. Người chết vẫn là anh. Nếu anh nói như vậy thì đúng là không mấy trải đời rồi. Thật ngại quá, thứ các anh có, chúng tôi cũng có. Đám người Khâu Vũ Lạc lần lượt móc súng ra, đứng đối mặt với đám người Pau. Không ngờ các người lại dám làm vậy. Lâm Dật nhún vai, kẻ tốt xấu gì chúng tôi cũng là người của phía chính phủ, chỉ cần lên tiếng kêu gọi, đại sứ quán sẽ cung cấp những vũ khí này cho chúng tôi, cho nên tính toán của anh sẽ thất bại thôi. Lâm Dật nói xong, đi về phía Khâu Húc Thành vỗ nhẹ vào vai hắn ta, nói những lời đầy ẩn ý. Trầm tổng tính kế không lại các anh nhưng không có nghĩa là tôi cũng vậy. Có lẽ ngày nào đó tôi sẽ bị người khác giết chết, nhưng tuyệt đối sẽ không chết trong tay những kẻ bị ổi như các người. Vẻ mặt Khâu Húc Thành trắng bệch giống như hóa đá, ngồi ngây người trên sofa chẳng khác nào một bệnh nhân mắc bệnh nguy kịch. Lúc này anh ta đã mất đi năng lực suy nghĩ, thậm chí đã đoán được có lẽ mình chẳng thể sống được bao lâu nữa. Phòng 2405 bên cạnh. Mitsui Miniki ngồi trên sofa mềm mại, phía sau có một người phụ nữ đầy đặn cuốn khăn tắm đấm bóp vai cho ông ta. Ở bên cạnh còn có 4 tên thủ hạ đứng chắp 2 tay sau lưng, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của ông ta. Tình hình bên cậu thế nào? Trong điện thoại, Mitsui Takeya hỏi. Tiến triển rất thuận lợi, Lâm Dật đi vào gian phòng bên cạnh, chắc hẳn đã gặp Pau, kế hoạch của chúng ta sẽ lập tức thành công thôi. Chờ sau khi làm xong chuyện đó, dẫn hắn qua gặp tôi muốn đích thân nói chuyện với hắn. Anh đích thân gặp hắn à? Mitsui Miniki nói. Em tới xử lý là được rồi, anh không cần đích thân gặp hắn đâu. Người thanh niên này rất thú vị, tôi đã rất lâu không bị thua thiệt lớn như vậy, cho nên rất muốn gặp hắn một lần. Em biết rồi, chắc hẳn Pau sẽ nhanh chóng tìm đến lúc đó em sẽ dẫn hắn trở lại. Mitsui Miniki nói xong thì cúp máy, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay và lẩm bẩm. Đã lâu như vậy, sao phòng bên cạnh không có tiếng động gì? Cốc cốc cốc. Trong lúc Mitsui Miniki đang buồn bực, chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ai? Thủ hạ áo đen trả lời. Là tôi. Ngoài cửa, Lâm Dật dùng tiếng Anh tiêu chuẩn bắt chước giọng điệu của Pau trả lời người nói chuyện bên trong. Ánh mắt Mitsui Miniki sáng lên. Hắn ta chờ lâu như vậy, cuối cùng phòng bên cạnh đã xử lý xong ổ chuyện. Đi mở cửa đi. Mitsui Miniki đứng dậy, lười biếng vươn vai lẩm bẩm. Vừa rồi gặp tôi còn rất kiêu căng, tôi xem bây giờ anh còn có thể kiêu căng được nữa không? Cạch. Một thủ hạ áo đen đi tới và mở cửa ra. Vù bịch. Cửa phòng mở ra, Lâm Dật lắc người xông vào, cũng đá lên người thủ hạ áo đen. Ninh Triệt theo sát phía sau, đóng cửa phòng lại, khiến cho nơi đây trở thành một không gian kín. Thấy Lâm Dật, vẻ mặt Mitsui Miniki điên cuồng biến đổi. Anh sao anh lại xuất hiện ở đây? Tôi tới tìm Khâu Húc Thành, bây giờ tôi đã giải quyết anh ta rồi, sau khi tôi xử lý xong việc tất nhiên phải qua tìm ông, có gì không đúng à? Cũng đúng. Mitsui Miniki run lẩy bẩy nói. Bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi, tôi dẫn anh đi gặp anh trai tôi. Anh ấy còn muốn nói chuyện với anh về chuyện liên quan tới công ty công nghiệp nặng Mitsui và xin lỗi. Bởi vì căng thẳng, Mitsui Miniki cũng không biết mình đang nói gì. Trong đầu ông ta đầy thắc mắc. Lâm Dật đã đi vào phòng, sao có khả năng xuất hiện ở đây? Pau dẫn theo nhiều người như vậy qua, hắn không thể nhiều lần thoát chết được. Bởi vì quá căng thẳng, ông ta thậm chí quên mất Ninh Triệt. Trong lòng ông ta không ngừng dâng lên dự cảm không tốt, hình như sẽ nguy hiểm đến tính mạng bất kỳ lúc nào. Tôi chắc chắn sẽ gặp anh trai ông, nhưng có phải chúng ta cũng nên nói chuyện một chút về chuyện của mình không? Tôi chỉ là một kẻ chân chạy, giữa tôi và cậu không có gì để nói cả. Ông chắc chứ? Ông âm thầm gài bẫy tôi, không ngờ lại nói không có chuyện gì để nói với tôi à? Ông tưởng tôi là thằng ngu sao? Tôi không có ý đó. Cơ thể Mitsui Miniki run rẩy, bản thân ông ta cũng hiểu rõ, đến lúc này mình có muốn giấu nữa cũng chỉ là vô ích. Rốt cuộc cậu làm sao thoát khỏi Pau, còn người bên cạnh cậu là sao? Tôi đã cho người phong tỏa khách sạn, người giúp đỡ cậu không thể bước vào được. Dựa theo cách nói của ông, sau khi tôi đi vào quả thật không thể có người ngoài bước vào. Lâm Dật nhún vai nói. Nhưng ông đã từng nghĩ tới chưa? Người bên cạnh tôi đã vào sớm hơn tôi. Không thể nào. Sao các người có thể biết trước tôi thu xếp người ở đây chứ? Ông đúng là thông minh cả đời nhưng lại hồ đồ nhất thời. Lâm Dật nói. Ông còn nhớ vụ tai nạn giao thông trên đường này không? Lâm Dật nói. Tôi và hai người kia khiếu nại lâu như vậy là để tranh thủ thời gian cho bạn của tôi, để bọn họ chạy tới đây trước. Bây giờ, chắc ông đã hiểu chuyện gì xảy ra chứ? Không ngờ cậu lại làm vậy. Cơ thể Mitsui Miniki càng run rẩy mạnh hơn. Ông ta còn tưởng đó chẳng qua là một vụ tai nạn giao thông đơn giản, không lại do hắn cố ý sắp xếp. Sau đó hắn nhân lúc hai bên tranh cãi, để người của mình vào khách sạn trước, cũng hoàn thành bố trí. Mitsui Miniki càng nghĩ càng sợ, cảm giác Lâm Dật giống như một hố đen làm người ta không thể đoán ra được. Sao trên thế giới lại có người như hắn chứ? Đúng rồi, người đối phó cậu là Pau, bọn họ là đám người có thủ đoạn độc ác, sao người cậu dẫn tới có thể là đối thủ của bọn họ được? Đây là thắc mắc cuối cùng của Mitsui Miniki. Ông ta biết rõ thực lực của công ty Hắc Kim và Pau đã vượt quá người bình thường, cho dù Lâm Dật có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của người đó. Vậy hắn làm sao làm được? Lâm Dật nghiêng người dựa vào trên vách cửa, không chút hoang mang nói. Tôi đoán chắc hẳn ông còn chưa biết Alisa bị ai giết chết nhỉ? Hả? Cậu nói vậy là có ý gì? Tôi có thể giết chết Alisa, lại có năng lực thu phục Pau, ông thậm chí còn không hiểu nổi đạo lý này. Bị rơi vào tình cảnh hôm nay cũng không phải là ngẫu nhiên. Lâm Dật nhìn Mitsui Miniki nói. Hơn nữa tôi cũng đoán được mánh khóe nhỏ của các ông, nếu không nắm chắc hoàn toàn, sao tôi có thể tới đây chứ? Alisa thật sự là do cậu giết chết à? Tim Mitsui Miniki đập mạnh như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Trước đó mình muốn đổ tội cho hắn, không ngờ lại là thật. Lần này, gia tộc Mitsui lại ngã trong tay hắn rồi. Mồ hôi lạnh không ngừng đổ ra, làm lưng áo Mitsui Miniki ướt sũng. Tâm tư của Lâm Dật làm ông ta cảm thấy khủng hoảng. Mình đã đánh giá thấp hắn. Hắn cũng không phải là một doanh nhân bình thường, phía sau còn có thế lực thậm chí mạnh không kém gì công ty Hắc Kim. Lần này, gia tộc Mitsui thua triệt để rồi. Hơn nữa bọn họ còn thua bởi một người trẻ tuổi như vậy. Lâm Dật đi tới, vỗ nhẹ vào vai Mitsui Miniki. Mitsui Takea ở đâu? Vở hài kịch này cũng nên kết thúc rồi. Anh ấy ở nhà của anh ấy. Vậy làm phiền ông đi theo chúng tôi một chuyến. Ở trang viên của gia tộc Mitsui. Đêm khuya vắng người, trong trang viên đèn đuốc sáng trưng giống như một thành phố không có ban đêm. Mitsui Takea đang ở trong phòng sách xem một phần dự án đầu tư có liên quan tới ở Đông Á và Bắc Phi. Cạch. Cửa phòng sách bị đẩy ra. Mitsui Pan từ bên ngoài bước vào, trên mặt lộ vẻ tức giận. Ở đây chỉ có Mitsui Pan là người có thể bước vào phòng sách của Mitsui Takea mà không hề gõ cửa. Sao vậy? Sao sắc mặt con tệ vậy? Mitsui Takea để tài liệu trên tay xuống nói. Cha làm vậy là có ý gì? Mitsui Pan chất vấn. Cha nhốt con lại, sợ phá hỏng chuyện tốt của cha à? Hơn nữa cha còn lấy cả điện thoại của con đi. Sợ con mật báo sao? Cha cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Mitsui Takea xúc động nói. Con biết rõ Lâm Dật là ai. Cha làm vậy cũng vì lý do an toàn thôi. Nhưng bây giờ mọi vấn đề đều đã được giải quyết, cha sẽ thả con ra. Hồ đồ. Miss Sui Pai nói giống như phát điên. Cô ta vẫn luôn tao nhã, bình thản chưa bao giờ thất thố như vậy. Cũng bởi vì con biết Lâm Dật là ai, con mới không đồng ý cho cha làm như thế. Cha biết, con muốn nói Lâm Dật có rất nhiều con át chủ bài khiến chúng ta khó đề phòng được. Nhưng con phải biết rằng, nếu mưu kế có thể giải quyết được tất cả vấn đề, vậy lại không cần vũ lực nữa. Mitsui Takeya nói. Cuộc chiến vùng vịnh năm 91, cuộc chiến tranh Iraq năm 2003, con thấy nước Mỹ từng nói đạo lý sao? Cao thủ sẽ không nói đạo lý, chỉ có đối thủ cùng cấp bậc mới có tư cách chơi mưu kế, bằng không lại giống như con kiến bị nghiền nát một cách vô tình, cũng giống như bây giờ cha làm với Lâm Dật vậy. Mấy ngày trước, cha cũng nói vậy, nhưng kết quả lại không theo ý người. Mitsui Pan hừ lạnh nói, trong giọng điệu còn kèm theo chút giễu cợt. Cha thừa nhận Lâm Dật có thể quật khởi trong thời gian ngắn, năng lực của hắn là không thể nghi ngờ. Cha cũng thừa nhận mình thua hắn trong chuyện máy quan khắc, nhưng điều đó không thể chứng minh được điều gì. Chênh lệch trên phương diện thực lực là không có cách nào bù đắp. Nhưng con muốn nói cho cha biết, Lâm Dật không chỉ giỏi về mưu lược, anh ta còn đánh nhau rất giỏi, gia thần của Mitsui cũng không thể đánh lại được đâu. Con yên tâm, chúng ta không cần ra tay, người của công ty Hắc Kim đã tìm tới rồi. Mitsui Takeya nói. Con từng quen biết với bọn họ, chắc hẳn cũng biết về Pau. Không ngờ Pau cũng tới. Nghe được cái tên Pau này, vẻ mặt Mitsui Pan cực kỳ khó coi. Trong công ty Hắc Kim, anh ta là người có bản lĩnh tốt nhất, bất kể là Jimmy và Alisa đều kém hơn anh ta. Nếu anh ta tới, vấn đề lại càng gay gắt hơn nhiều. Đúng vậy, bọn cha đã âm thầm liên lạc, Lâm Dật có thân phận rất cao trong Hoa Hạ, chúng ta không tiện ra tay, ở đây lại có thể giảm bớt được rất nhiều nguy cơ. Đây cũng là nguyên nhân cha phải giam con lại. Cha tưởng làm vậy là có thể giải quyết được Lâm Dật sao? Nếu không thì sao chứ? Hắn còn có thể có cách nào thoát được à? Mitsui Takeya hỏi ngược. Từ khi hắn xuống máy bay, từng cử chỉ hành động đều nằm trong sự giám sát của chúng ta. Hơn nữa Pau đã âm thầm phục kích thành công, bây giờ con tới nói cho cha biết cơ hội của hắn ở đâu đi. Con không biết. Mitsui Pan bình tĩnh trả lời, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng con muốn nói cho cha biết, lần trước cũng vậy, cha tưởng anh ta đã chết chắc rồi, nhưng cuối cùng anh ta vẫn phản kích thành công. Lần này cũng vậy, Lâm Dật là người rất thần kỳ, anh ta chưa từng thất bại. Con tin tưởng khi đối mặt với cha, kết quả cũng vậy thôi. Cha tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý cho tốt, anh ta không yếu như cha tưởng đâu. Cha chờ là được rồi. Thật ra cha rất hy vọng hắn có thể cho cha một sự ngạc nhiên. Mitsui Takeya mỉm cười gật đầu và lại đeo kính lên. Vậy nếu con không còn muốn nói chuyện gì khác thì ra ngoài trước đi, cha còn có việc phải làm. Mitsui Pan hừ một tiếng, cũng không muốn lại tranh luận với cha nữa, xoay người đi ra ngoài. Nhưng cô ta còn chưa ra ngoài, đã thấy ông quản gia hấp ta hấp tấp chạy tới. Ông chủ, Lâm Dật tới rồi. Hắn tới rồi. Mitsui Pan thầm giật mình, lại nhìn về phía Mitsui Takeya với ý khiêu khích. Con bé ngốc này. Mitsui Takeya vừa cười vừa nói. Chuyện này là do cha nói với chú con, chờ xử lý Lâm Dật xong lại dẫn hắn qua. Lẽ nào con thật sự tưởng là hắn có năng lực đối phó với người của công ty Hắc Kim? Con đừng ngốc nữa. Mitsui Takeya nói xong thả tài liệu xuống, đứng dậy nói. Không phải con có lòng tin vào hắn sao? Bây giờ con đi với cha qua đó xem người đàn ông mà con coi trọng thế nào. Ông chủ, mọi chuyện không phải như ông nghĩ đâu, Lâm Dật khống chế ông hai, hơn nữa không bị chút vết thương nào, đang ngồi ở trên sofa dưới tầng chờ ông đấy. Sao có thể như vậy được? Miniki bị hắn khống chế à? Vẻ mặt Mitsui Takeya biến đổi. Chuyện này làm ông ta thấy bất ngờ. Nó cũng hoàn toàn khác với tình hình mà ông ta từng dự đoán. Hắn không thể sống sót sau khi đối mặt với Pau. Bọn họ lái xe vào trong sân. Ông hai bị hắn ấn lên trên xe, thủ hạ trong nhà đều bị hắn đánh ngã. Sau đó hắn cứ nghênh ngang như vậy vào, nói muốn gặp ông. Tôi đi xem thử. Lúc này Mitsui Takeya đã không để ý nhiều, vội vàng chạy xuống dưới tầng. Mitsui Pan và quản gia theo sát phía sau. Khi ba người chạy tới dưới tầng, phát hiện Lâm Dật đang ngồi trên sofa, trên tay cầm quả táo được rửa sạch và ăn. vẫn là gia đình giàu có các người biết hưởng thụ, quả táo này ăn ngon thật, sắp hơn cả trái cây tôi trồng rồi. Sao sao cậu đến được đây? Mitsui Miniki ở lại trên xe, là ông ta dẫn chúng tôi tới. Nhưng tôi đoán, ông không phải muốn hỏi điều này mà là tôi làm sao có thể bình an vô sự. Mitsui Takea không nói gì, xem như thầm chấp nhận. Bởi vì tôi đã đoán được kế hoạch của các ông nên sớm có sự chuẩn bị. Căn cứ vào từng hành động của người tên là Pau kia, chúng ta hiểu rõ gia tộc Mitsui các ông dở chút trò vạt, không được tốt lắm. Không thể nào. Mitsui Takea hét lên, kêu cậu không thể nào là đối thủ của Pau. Vấn đề này rất đơn giản. Lâm Dật ngồi bắt chéo chân, bình tĩnh nhìn Mitsui Takea. Lại giống như các ông không chỉ đơn thuần là một gia tộc tài phiệt, Lâm Dật tôi tất nhiên cũng không chỉ là ông chủ của một công ty nhỏ. Không ngờ cậu lại. Ha ha. Lâm Dật cười và nói. Nói cho cùng, ông vẫn xem trọng mình, đánh giá thấp Lâm Dật tôi. Nếu trước khi ra tay, ông có thể nghe thử đề nghị của con gái ông, bây giờ đã không có nhiều chuyện như vậy, đáng tiếc ông lại không nghe. Lâm Dật do dự một lát lại nói tiếp. Lại giống như không ai có thể ngăn cản võ sĩ thiếu niên chịu chết, cho nên ở phương diện nào đó, ông không bằng Mitsui Pan, người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ông còn không hiểu rõ câu tục ngữ với kiến thức uyên thâm này của Hoa Hạ bằng con gái ông. Trên mặt Mitsui Takea trắng bệch, cảm xúc phức tạp. Mình đã bố trí chu đáo chặt chẽ như vậy, không ngờ vẫn thua hắn. Mình ngang dọc trong thị trường tài chính quốc tế chưa từng gặp chuyện gì bất lợi. Nhưng vào hôm nay, không ngờ lại thua bởi một người thanh niên hơn 20 tuổi. Điều này làm ông ta không có cách nào tiếp nhận được. Lại giống như một người tới bệnh viện khám bệnh. Nếu bác sĩ nói cho anh biết anh ta bị mắc bệnh ung thư, anh lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Đôi khi con người có thể bị đánh ngã chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lại giống như Mitsui Takea bây giờ vậy. Nhưng những tâm tình này đều chỉ duy trì trong vài giây đã bị ông ta che giấu. Ông ta biết, chuyện này vẫn chưa xong, vẫn còn có rất nhiều chuyện đang chờ mình tới giải quyết. Lâm Dật dựa ngồi trên sofa, nhìn chăm chú vào Mitsui Takea. Ông còn muốn biết gì nữa, tôi có thể lần lượt giải đáp cho ông. Đúng lúc tôi đang rảnh, có thời gian. Lâm Dật, anh bình tĩnh chút đi. Chuyện này đúng là ba tôi sai, chúng tôi sẵn lòng bù đắp. Mitsui Pan đứng ra hòa giải. Cô ta hiểu rõ tính cách của Lâm Dật. Gia tộc Mitsui làm ra chuyện như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua được. Chuyện này không liên quan gì đến cô. Lâm Dật khẽ nói. Trên đường đến đây, Lâm Dật nghe Mitsui Miniki nói, đã hiểu được chuyện Mitsui Pan gặp phải trong mấy ngày qua. Chuyện này quả thật không liên quan gì tới cô ta, không thể trách cô ta được. Ba điều kiện đã bàn với cậu trước đó, tôi sẽ thực hiện lời hứa. Làm người nắm giữ tập đoàn tài chính Mitsui, Mitsui Takea cân nhắc lợi và hại, nói ra suy nghĩ của mình. Nếu không có những ý định xấu xa hôm nay, cuộc giao dịch của chúng ta lại thành công. Nhưng sau khi xảy ra chuyện như vậy, ông nghĩ còn có khả năng sao? Lâm Dật nói. Nếu vẫn thực hiện theo ba điều kiện kia, ông đã quá xem nhẹ Lâm Dật tôi rồi. Vậy cậu muốn thế nào? Ông đừng sốt ruột, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Một giờ sau, Lâm Dật ra khỏi biệt thự của gia tộc Mitsui. Không ai biết bọn họ cụ thể đã nói những chuyện gì. Nhưng qua ánh mắt ảm đạm của Mitsui Takea vẫn có thể đoán ra được phần nào. Chỉ sợ bản thân tập đoàn tài chính Mitsui đã phải tổn thất khó có thể chịu được, dù sao bọn họ cũng đã trêu chọc đến Lâm Dật. Nhưng người bước ra khỏi biệt thự không chỉ có Lâm Dật, còn có Mitsui Pan. Cô ta muốn tiễn hắn một đoạn đường cuối cùng. Để tránh làm bóng đèn cho Lâm Dật, Ninh Triệt tự mình lái xe tới sân bay, Mitsui Pan đưa Lâm Dật qua sau. Xảy ra chuyện như vậy, cô ta cũng không biết sau này mình còn có thể gặp lại Lâm Dật hay không. Cô ta không muốn bỏ qua cơ hội này. Xin lỗi anh Lâm, tôi đã cố gắng hết sức nhưng không có năng lực ngăn cản. Mitsui Pan dịu dàng nói. Tôi biết chuyện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Này không liên quan tới cô. Lâm Dật ngồi dựa lưng vào ghế, có cảm giác như trút được gánh nặng. Chuyện liên quan tới máy quan khắc xem như đã kết thúc. Nhưng tôi thật sự rất hy vọng sau này còn có thể lấy thân phận người bạn tốt để gặp mặt anh. Lúc này Mitsui Pan đã không phải là tiểu thư của gia tộc Mitsui nữa. Cô ta lại giống như một cô gái si tình, không muốn có ngăn cách với Lâm Dật. Nếu có thể nhận được chút quan tâm từ chỗ Lâm Dật thì thật sự quá tốt rồi. Chỉ cần cô muốn thì nhất định sẽ được. Bây giờ nhiều chuyến bay như vậy, cô có thể bay bất cứ lúc nào. Mitsui Pan khẽ cắn môi, qua mấy giây sau mới nói nhỏ tới mức gần như không nghe thấy được. Tôi không phải nói tới chuyện gặp mặt này. Phù. Lâm Dật hít sâu một hơi và chậm rãi nói. Tôi giới thiệu với cô một bài hát mà tôi rất thích, nó có tên là Ở Dưới Núi Phú Sĩ. Chờ tới lúc quay về, cô có thể nghe thử. À, được. Sau đó, hai người im lặng suốt dọc đường đi cho đến khi đưa Lâm Dật đến sân bay. Hai người lặng lẽ chia tay, món quà cuối cùng cũng chỉ là một cái ôm. Đèn sáng, đêm đã khuya. Những giọt mưa từ trên trời rơi xuống tí tách, trên con đường cái ở vùng ngoại Đông Kinh đặc biệt vắng vẻ. Mitsui Pan lái xe chậm rãi, cầm điện thoại tìm bài hát mà Lâm Dật đã nhắc tới. Giai điệu du dương trầm bổng vang lên như đưa Mitsui Pan vào một thế giới khác. Mưa rơi trên đường tựa như hoa tuyết, em khóc có lạnh không? Chiếc áo gió anh mang cho em đã sờn cũ rồi. Anh thậm chí mất việc còn không sợ, mà sao cứ phải lo lắng cho em thế này? Chờ đợi cả đời cả kiếp, đến một ngày cũng phải trả giá. Ai cũng chỉ có một đôi tay, dù ôm chặt nhau cũng khó có thể khiến em có được mọi thứ. Muốn có được lại phải biết chấp nhận mất mát trước. Từng cùng nhau bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, vì sao phải rơi nước mắt vì mối tình đẹp đã qua. Ai có thể dùng tình yêu nắm lấy cả núi Phú Sĩ. Giai điệu bản nhạc đã kết thúc, tiếng hát tuyệt vời đưa Mitsui Pan vào một câu chuyện đầy vướng mắc. Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn, Mitsui Pan đạp chân phanh gấp. Hai tay nắm chặt vô lăng, cúi đầu xuống khóc nức nở nghẹn ngào, nước mưa và nước mắt đều giàn giụa. 3 giờ sáng, máy bay của Lâm Dật hạ cánh tại sân bay Yến Kinh. Người của phía quân đội vẫn luôn trực ở đây, để tiếp ứng với mấy người Lâm Dật, bởi vì Pau cũng bị bọn họ dẫn về. Cậu xem cái này đi. Trên đường trở về khách sạn, Ninh Triệt đưa điện thoại của mình đến trước mặt Lâm Dật. Cái gì thế? Cậu xem thì biết ngay. Cầm lấy điện thoại của Ninh Triệt, Lâm Dật nhìn lên, phát hiện là tin tức tập đoàn Mitsui công bố. Mitsui Takea từ chức vị trí hội trưởng, giao lại cho con gái của ông ta đảm nhiệm. Lâm Dật nhếch mép cười, không thể không nói Mitsui Takea cũng là một người thông minh. Tập đoàn Mitsui xảy ra tin tức xấu lớn như thế, tất nhiên là phải nhận toàn bộ trách nhiệm. Nhưng vẫn không đến mức phải từ chức nhanh đến như này. Hay cách nói khác, nếu như ông ta muốn tiếp tục ngồi trên vị trí này, cũng không ai dám nói gì. Nhưng bên trong, vẫn có một điểm rất quan trọng, chính là phải lên truyền hình xin lỗi. Nếu như thật sự xin lỗi trước mặt mọi người, vả lại còn là với một doanh nghiệp của Hoa Hạ, vậy thì dân chúng của Nhật Bản nhất định bùng nổ. Sức ảnh hưởng mang đến, chính là không tiền khoáng hậu. Không tiền khoáng hậu, trước không có, sau này cũng không có, không bao giờ có. Vậy nên, đúng vào lúc này, ông ta đẩy Mitsui Pan lên trên. Dựa vào mối quan hệ giữa hai người họ, tất nhiên là không thể nào lại khiến cô ấy xin lỗi. Mà nguy cơ của trận đấu này, tự nhiên cũng sẽ được miễn trừ rồi. Chẳng trách có thể nắm giữ tập đoàn Mitsui bao nhiêu năm như vậy, đích thực là một lão hồ ly. Thao tác bình thường, không phải kinh ngạc gì cả. Lâm Dật tùy hứng nói. Nhưng nhanh như vậy đã công bố tin tức rồi, Mitsui Takea cũng khá dứt khoát. Một giang sơn lớn như thế, nói từ bỏ liền từ bỏ, là một người quyết đoán. Ninh Triệt lấy lại điện thoại, để tôi là muốn biết, cậu và ông ta đều đã nói cái gì, khiến ông ta bị kích thích không nhỏ à. Tôi nói với ông ta, trên thế giới này, Ultraman, không có tồn tại, sau đó thì tinh thần của ông ta liền sụp đổ. Siêu nhân. Phục ha ha. Nửa đêm nửa hôm, chẳng ai về nhà của mình, tìm đến một khách sạn ở lại. Bởi vì có người ngoài, Ninh Triệt cũng không đến phòng của Lâm Dật, tự mình ngủ ở phòng mình. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy người Lâm Dật đến lữ đoàn trung vệ, vả lại Chu Tuấn Trì và Ngụy Tuyết đã rời khỏi trước rồi, không nhìn thấy bóng hình đâu cả. Biểu hiện không tồi, lần này tôi sẽ ghi nhớ công trạng hạng 3 của nhóm cho các cậu. Nhìn thấy mấy người bọn họ bình an trở về, Lưu Hồng cười ha ha nói. Chuyện này ông vẫn là đơn độc cảm ơn Lâm Dật đi, chúng tôi chỉ là giúp một chút. Cũng không làm cái gì. Khư Vũ Lạc nói. Tuy rằng cậu ta là người phụ trách, nhưng không có sự giúp đỡ của mấy người, cũng không thể nào thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy mọi người đều có phần. Nói xong, Lưu Hồng đẩy qua một xấp báo cáo, nói: "Đây là toàn bộ thành tích huấn luyện, cụ thể thu nhận bao nhiêu người, muốn thu nhận ai, tôi cũng không quyết định nữa, mọi người tự tuyển đi." Lâm Dật không có cầm tập báo cáo huấn luyện, quay sang Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt nói: "Tùy Cường và Dư Tư Dĩnh đều là của tổ chúng tôi rồi, hai người tuyển chọn đi." "Vậy không được, chuyện gì ra chuyện đó?" Ninh Triệt nói: "Tổ của anh là phải phụ trách nhiệm vụ đặc biệt, tất nhiên phải chọn lựa người có thực lực, bây giờ không phải là lúc khiêm nhường, anh tuyển chọn nhanh lên." "Chuyện nhỏ như này thì không cần phải đùn đẩy đâu, đừng lề mề nữa, nhanh chút." "Nếu như Lâm Dật để hai người tuyển chọn, vậy hai người chọn đi." Lưu Hồng đứng ra nói: "Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, tôi cũng không thể ngược đãi hai người các cô à." "Ông đều đã nói như thế, thì tôi không khách khí nữa." Ninh Triệt cầm danh sách tên huấn luyện lên nhìn một lượt. "Tôi nhớ người tham gia huấn luyện, tổng cộng có hơn 300 người, sao mà chỉ còn lại hơn 120 người vậy?" "Tôi kể cho bọn họ một chút về lịch sử của lữ đoàn trung vệ, lại nói về một vài tính chất nguy hiểm của nhiệm vụ, tại trận có hơn 200 người liền nhục chí, xin rút lui khỏi huấn luyện." "Nếu như nhìn là như thế, thực tế cũng vẫn ổn, chí ít 1/3 số người đã ở lại." Ninh Triệt nói: "Tôi nhớ lần huấn luyện trước, hình như chỉ 1/1 ở lại." "Chính xác, tâm tính của những người này, đích thực mạnh hơn thanh niên Yến Kinh một chút, lần này toàn quốc tuyển chọn, tôi đã vô cùng vừa ý rồi." "Vậy thì bắt đầu lựa chọn thôi, không có gì phải lề mề nữa cả." Ninh Triệt rất hiểu chừng mực, không hề có chọn lựa những người có thành tích huấn luyện tốt nhất. Trong top 50 người đầu tiên chọn ra khoảng 1/3, tiếp ngay sau đó, Khư Vũ Lạc cũng chọn ra 1/1, nhưng số người được chọn thì lại ít hơn Ninh Triệt một chút. Sau cùng, số người của hai đội duy trì ở mức khoảng 30 người. Nhưng nằm ngoài dự đoán chính là, Lâm Dật chỉ chọn ra 8 người. Vả lại ngoại trừ Tùy Cường và Dư Tư Dĩnh ra, thực lực tổng hợp của 6 người còn lại đều không phải là mạnh nhất, thuộc vào loại mỗi người có đặc biệt riêng. Lưu Hồng không có nói gì, phương thức tuyển chọn người như thế này, ngược lại cũng phù hợp với phong cách làm việc của Lâm Dật. Bởi vì hai nữ thành viên được chọn bổ sung, đều có vòng một, là dê. Vòng ngực. Lâm Dật, không phải là tôi nói cậu, cậu đây là tuyển thành viên tổ hay là tuyển phi Tần Hả, trong số những cô gái đang huấn luyện, xinh đẹp nhất chính là hai người này, đều để cậu tuyển chọn hết rồi. Nào chỉ có xinh đẹp nhất thôi đâu, kích cỡ cũng là hai người lớn nhất. Ninh Triệt nói. Tôi mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, không dễ dàng gì trở thành tổ trưởng, bây giờ trong tay có chút quyền lợi, tôi bắt buộc phải lợi dụng chứ. Có lợi ích không chiếm lấy thì đó là thằng ngốc. Lưu Hồng chẳng nói được gì bật cười. Người giống như cậu mà làm quan, khẳng định sống không quá 3 tháng, chính vì tham nhũng mà bị lôi ra bắn chết. Lâm Dật vương vai, ngay vậy thì ngài đánh giá tôi cao quá rồi, tôi cảm thấy tôi đến 1 tháng đều không gánh nổi, dù gì tôi cũng là một người không cản nổi mê hoặc. Thằng nhóc như cậu. Sau khi cười ha ha tuyển chọn người xong, thì là nghi lễ nhập đội chính thức. Tiết mục này sẽ tập trung vào việc giới thiệu các quy tắc và quy định khác nhau trong lữ đoàn trung vệ, thuộc về quá trình của tiết mục. Nhưng trong tiết mục này, cũng tồn tại khả năng có người xin rút lui. Bởi vì theo thời gian trôi qua, bọn họ sẽ càng hiểu sâu thêm về lữ đoàn trung vệ là nơi như thế nào. Khủng hoảng cũng sẽ dần dần lớn lên trong tim, cứ như thế, thì sẽ nảy sinh suy nghĩ muốn rút lui. Lâm Dật không có tham gia nghi thức nhập đội, nhưng thông báo rõ ràng, sẽ tham gia hoạt động xây dựng nhóm trong tổ. Liên quan đến nội dung hoạt động là gì thì không ai biết được. Nhưng 8 thành viên mới trong tổ, trong lòng vô cùng kỳ vọng. Nhân tiện thời gian lữ đoàn trung vệ tổ chức nghi thức nhập đội, Lâm Dật lái xe về chỗ của Thẩm Thục Nghi. Việc ở bên phía lữ đoàn trung vệ đều xử lý xong rồi. Nhìn thấy Lâm Dật bước vào, Thẩm Thục Nghi đặt công việc đang ở trên tay xuống, nói: "Gần xong rồi, tối hôm qua mới từ Nhật Bản trở về." "Nhật Bản? Đi xử lý chuyện của gia tộc Mitsui sao?" Lâm Dật gật gật đầu, "Nghe cháu mang về chút đồ, dì Thẩm xem như thế nào, xử lý ra làm sao dì quyết định." "Mang về thứ gì vậy? Sao thần bí thế?" Lâm Dật từ trong túi lấy một ổ USB ra, đưa đến trước mặt của Thẩm Thục Nghi. Thẩm Thục Nghi cắm USB vào máy tính, sau đó thì mở nội dung bên trong ra xem. Lúc đầu Thẩm Thục Nghi vẫn bình thản như mọi khi, biểu cảm trong chốc lát thì sững sờ ngây người. Đây, những thứ này là tài liệu con chip của Hitech và công nghiệp nặng Mitsui. Không chỉ có những thứ đó, còn có một vài thứ của công ty điện tử Mitsui, cháu cảm thấy chắc có một vài thứ dùng được, nên lấy toàn bộ luôn rồi. Những tài liệu cháu mang về này là thứ không cách nào dùng tiền bạc để đong đếm. Lâm Dật he he cười, và chỉ cần dùng được là được rồi. Giá trị của những thứ này khó có thể định lượng, nếu như giao những thứ này lên trên, ấn tượng cảm quan ở trên đó đối với cháu nhất định sẽ được đề cao lớn hơn nữa. Nói đến đây, Thẩm Thục Nghi sững lại, do dự một hồi nói. Bây giờ, ở trước mặt cháu có hai con đường có thể đi, ta có thể giúp cháu giao tài liệu này đến chỗ ông Lục, như thế, quyền phát ngôn trong lữ đoàn trung vệ của cháu sẽ càng lớn, có thể khiến cho cháu tiến về phía trước một bước lớn trong giới quyền lợi, thêm vào đó lúc trước cháu lập được hai công trạng hạng nhì, người ở cấp dưới phó bộ, nói chuyện với cháu đều phải khách khí. Con đường thứ hai thì sao? Cháu có thể tiến cử hai người thân tín của cháu, thay cháu đi con đường này của cháu, rồi sau đó cháu ở phía sau kiểm soát toàn bố cục, điều này có thể giúp cháu được giải tỏa, sẽ tự do một chút. Nói xong, Thẩm Thục Nghi nghĩ ngợi, nghề cá nhân của ta thì kiến nghị là kiểu thứ nhất, nhưng chọn như thế nào phải xem bản thân cháu. Cháu cảm thấy kiểu thứ hai sẽ tốt hơn. Suy nghĩ của cháu là, nếu như những thứ này, thông qua thay của nhà họ Lương, giao đến tay của ông Lục, thì tương đương sẽ có thêm một người lĩnh công trạng, cháu thì không phải nhỏ mọn, chỉ là như thế thì, nhà họ Thẩm mấy mươi năm trong tương lai, muốn vượt qua nhà họ Lục, thì sẽ không thể nào rồi. Cháu thế mà lại. Lời của Lâm Dật, khiến cho Thẩm Thục Ni vô cùng kinh ngạc. Nhà họ Lương có thể đạt đến địa vị như ngày hôm nay, trên dưới nhà họ Lương đều vô cùng mãn nguyện, không hề có những suy nghĩ khác. Nhưng Lâm Dật, dường như không hề mãn nguyện. Cháu chỉ là nói mà thôi. Nhà họ Lương phát triển cụ thể như thế nào, vẫn phải xem ý của dì Thẩm. Lần này, Thẩm Thục Nghi im lặng càng lâu hơn. Bà thừa nhận, thời khắc này bà đã bị lung lay rồi. Bà cũng thừa nhận, trước khi sinh lực chưa hoàn toàn suy giảm, dục vọng là không cách nào ngăn cản được. Nếu như cháu lựa chọn kiểu thứ hai, bên cạnh có người nào phù hợp không? Thẩm Thục Nghi nói. Cháu có thể gọi mấy người đến, ta kêu chú Lương của cháu chọn rồi sắp xếp. Hậu sự từ từ phát triển. Có à? Lâm Dật cười hi hi nói. Cháu cảm thấy phó bí thư của Trung Hải khá ổn, tính cách thật thà lương thiện, tư chất thông minh, tài mạo vô song, là một ứng cử viên xuất sắc để đào tạo. Của Trung Hải? Thẩm Thục Nghi bị lời của Lâm Dật làm sững sờ, mấy giây sau mới phản ứng lại, nói đến chính là con gái ngốc đó của mình. Thằng nhóc thối nhà cháu, bây giờ đang nói là chuyện nghiêm túc, đừng có nói đùa. Thật sự không có nói đùa, cháu thật sự cảm thấy cô ấy khá phù hợp. Tuổi tác của con bé không đủ. Nhưng cháu mới hơn 20 tuổi, bên cạnh cơ bản không có ứng cử viên phù hợp, ngoại trừ cô ấy không có người khác. Lâm Dật tính toán kỹ lưỡng một chút, bên cạnh mình để phù hợp yêu cầu, chỉ có 3 người. Trầm Thiên Trác, Vương Thiên Long, Tôn Phú Dư. Đại ca Trầm là trụ cột của tập đoàn Lăng Vân, bản thân không thể nào buông thả. Mà Vương Thiên Long và Tôn Phú Dư, ngoại trừ quản lý khách sạn và viết mã vạch ra, chuyên môn lớn nhất chính là giả bộ ra vai và làm màu. Phái người như thế này ra, hoàn toàn không phù hợp. Vì vậy ngoại trừ Lương Nhược Hư, bên cạnh bản thân thật sự không có người nào phù hợp. Nhưng lời của Lâm Dật vừa nói xong, Thẩm Thục Nghi không biểu đạt suy nghĩ của bản thân. Kim đồng hồ trong văn phòng làm việc, tích tắc chuyển động, hai người họ ai cũng không nói gì. Mặc dù Lương Nhược Hư là người thích hợp với vị trí này nhất, nhưng đây cũng là một cách thăm dò của Lâm Dật. Chuyện của bản thân và Kỷ Khuynh Nhan, Thẩm Thục Nghi khẳng định là biết rồi. Mối quan hệ không rõ ràng với Lương Nhược Hư, bà ấy tất nhiên cũng nắm rõ. Vì vậy bây giờ, đến lúc bản thân phải qua cửa ải rồi. Chỉ cần Thẩm Thục Nghi đồng ý, thì biểu thị rằng bà ấy sẽ mắt nhắm mắt mở, sẽ không can dự quá nhiều. Nếu như từ chối, vậy thì vẫn sẽ là một câu khó. Đồ trước hết để ở chỗ ta, chuyện này không phải chuyện nhỏ, việc bị liên quan quá lớn, ta trở về sẽ suy nghĩ suy nghĩ. Được, đằng nào cũng không vội gì. Lâm Dật tỏ vẻ cái gì cũng không hiểu, cười hì hì nói. Vậy thì cháu đi trước đây, không làm phiền gì Thẩm nữa. Được, ta không tiễn cháu. Cháu nào dám làm phiền gì Thẩm tiễn cháu, tự cháu đi là được rồi. Lâm Dật cười hì hì đi ra khỏi văn phòng làm việc của Thẩm Thục Nghi, tâm trạng rất vui. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, Thẩm Thục Nghi không có từ chối ngay lập tức, điều này chính là một tín hiệu tốt. Suy nghĩ chính là đại biểu cho còn cơ hội. Còn cơ hội tức là có khả năng thương lượng. Sau này thêm chút thúc đẩy, chuyện này như thế gần xong rồi. Thế nhưng chuyện này, vẫn nên vui mừng vì Thẩm Thục Nghi sinh ra trong giới này. Trong thế giới của dân thường, chuyện như thế này là khẳng định không được phép. Nhưng ở trong giới tầng lớp trên, loại chuyện này là rất thường gặp, chuyện của mình chỉ là chuyện nhỏ, đều không tính là chuyện. Bây giờ, phía nhà họ Lương có thể yên tâm được rồi, những thứ còn lại thì phải nghĩ cách thôi, xem phía Kỷ Khuynh Nhan làm sao giải quyết. Nghĩ tới đây, Lâm Dật không ngừng gãi đầu. Lúc trước chuyện của Lý Sở Hàm, sau khi Kỷ Khuynh Nhan biết được, phản ứng không hề nhỏ. Vì vậy vẫn không quá dễ xử lý. Nhưng ưu điểm lớn nhất kiểu người như Lâm Dật chính là, rất hiểu để khuyên răn bản thân, chuyện nào nghĩ không rõ ràng thì không nghĩ nữa. Dù sao tình hình phía bên nhà họ Lương vẫn là rất cởi mở. Chặt chặt chặt, tối nay bắt buộc phải uống chút, tiếp sau đó thì ăn mừng đại bảo kiếm mới được. Hơn 4 giờ chiều, nghi thức nhập đội của Lữ đoàn Trung vệ kết thúc. Ba tổ tự dẫn dắt đội viên của mình, ra ngoài ăn bữa cơm, xem như là để làm quen. Dù sao sau này, là người phải cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu, vẫn nên quen thân nhau một chút. Sau khi ăn xong bữa tối, Lâm Dật còn dẫn mấy người Tùy Cường và Dư Tư Dĩnh đến suối nước nóng Thủy Bao, gọi đến phục vụ phong cách đại bảo kiếm VIP, xinh đẹp mỹ miều là hoạt động được xây dựng trong tổ. Lâm Dật vốn nghĩ rằng, kiểu hoạt động giống như đại bảo kiếm này, mấy tên đàn ông trong tổ sẽ rất vui vẻ. Không ngờ tới mấy cô gái trong tổ, cũng cao hứng vô cùng, con ngươi đều sắp rơi lên trên người của Lâm Dật rồi. Dư Tư Dĩnh còn ổn, miễn cưỡng có thể giữ vững lập trường, nhưng còn lại La Kỳ và Tiếu Băng, không ngừng liếm môi liếm mép, hận không thể hạ gục Lâm Dật tại chỗ. Vẻ đẹp của hai cô gái, mỗi người một vẻ. Phong cách của La Kỳ, có chút giống với Dư Tư Dĩnh, dáng đi đều mang kiểu chị đại, ở trước mặt người ngoài thì giống như băng giá, còn ở trước mặt của Lâm Dật thì giống như nữ lưu manh. Ngược lại Tiếu Băng, có cảm giác giống như em gái hàng xóm. Mặc dù dáng người không tính là cao, nhưng tỷ lệ cơ thể lại khá ổn, đặc biệt là cái được gọi là tỷ lệ vàng vòng eo và hông, khiến phụ nữ như La Kỳ nhìn đều rất ngưỡng mộ. Hai người các cô chú ý chút được không, chí ít cũng là tổ trưởng của chúng ta, làm thế nào cũng phải cho chút tôn trọng cơ bản chứ. Một nam thành viên Trương Siêu Việt nói, cơ bắp của tổ trưởng Lâm đẹp như vậy, ai không tham lam chứ? La Kỳ nói, với thực lực của hai người các cô, chắc chắn không đủ cho tổ trưởng Lâm dùng trước nửa đêm, vậy nên không nên ôm những ảo tưởng không thực tế đó. Trương Siêu Việt nói, anh mà nói như thế thì có chút vùi dập người khác rồi à. La Kỳ ưỡn ngục nói, ê, thực lực của chúng tôi vẫn là rất khá đó. Ha ha. Tổ trưởng, nhà của anh là ở Trung Hải sao? Tiêu Băng hỏi. Thế thì sao? Nhà của chúng tôi là ở thành phố Dư Hàng, cách chỗ của anh khá gần, nghe nói anh có phi cơ riêng. Lúc nào trở về có thể cho tôi quá gian một đoạn không? Ái ấy, cô đây là có ý gì hả? La Kỳ nói. Cô không phải là muốn nhân cơ hội này, cùng với tổ trưởng Lâm ở trên máy bay hoạt động bí mật chứ? Tôi nói cho cô biết nhé, đều là cùng một thời gian gia nhập, cô không thể ở sau lưng tôi sử dụng mấy trò nhỏ này. Tiêu Băng bật cười, trước ngực phập phồng từng cơn từng cơn. Nào có đâu, nhà chúng tôi thật sự ở đó, cách Trung Hải không xa. Vậy thì sáng sớm mai cùng nhau đi, đằng nào đều là tiện đường. He he, cảm ơn tổ trưởng Lâm. Kết thúc đại bảo kiếm, mọi người vội vàng trở về nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Dật cùng với Tiêu Băng bước lên máy bay, bay về phía Trung Hải. Nhưng Lâm Dật thì lại rất thân sĩ, để máy bay hạ cánh ở sân bay Dư Hàng trước, sau đó bản thân mới quay về Trung Hải. Người đàn ông hào hoa phong nhã, người cao sang, quyền quý, lịch thiệp, Dên Lem. Tổ trưởng Lâm, cảm ơn anh đưa tôi trở về, mua rê Tiêu Băng hôn một nụ hôn gió. Ở chỗ công cộng chú ý một chút, ít ra tôi cũng là người có gia đình có sự nghiệp. Không sao cả, chị dâu cũng không biết được, nhiệt liệt hoan nghênh đại tổ trưởng Lâm, có thời gian đến Dư Hàng của chúng tôi trộm tin. Ám chỉ hành động lén lút, làm chuyện không đàng hoàng như ăn trộm, quan hệ mập mờ. Lâm Dật, chuyện này cũng quá minh mục trương đảm, rồi đó. To gan, trắng trợn, táo bạo, chẳng kiêng nể ai. Tiễn Tiêu Băng xong, Lâm Dật ngồi máy bay quay trở về Trung Hải, rồi ngay lập tức đi đến tập đoàn Triều Dương. Nhưng trong văn phòng làm việc của Kỷ Khuynh Nhan lại không có người. Sau khi hỏi thăm mới biết được, thì ra là đi học rồi. Về phía Kỷ Khuynh Nhan đang trong cuộc họp, sau khi được thư ký thông báo tin tức Lâm Dật trở về, cũng gấp gáp kết thúc hội nghị, vội vàng quay trở lại văn phòng làm việc, đồng thời ôm chầm lên người Lâm Dật. Đôi chân thon dài, quắp ngang lên eo của Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan ôm khuôn mặt của anh ấy, vô cùng vui sướng. Công việc đều đã xử lý xong hết rồi chứ, chuyện của máy quan khắc thế nào rồi? Hôm qua tin tức vẫn còn lan truyền náo nhiệt, hôm nay dường như đều yên ắng rồi. Tối hôm qua anh đi Nhật Bản một chuyến, cùng với người của tập đoàn tài chính Mitsui đàm phán bước tiếp theo, đã giải quyết xong chuyện này rồi. Chủ tịch của tập đoàn tài chính Mitsui, chuyện nhận trách nhiệm từ chức, chắc chắn cũng có liên quan đến việc này phải không? Lâm Dật véo khuôn mặt của Kỷ Khuynh Nhan, hề thông minh. Kỷ Khuynh Nhan giống như một tiểu hồ ly vậy, không ngừng soi xét Lâm Dật. Lần này chắc từ tập đoàn tài chính Mitsui lấy được không ít lợi ích đúng không? Chính xác, nhưng chúng ta không dùng đến, đều giao lên trên rồi. Lâm Dật cười nói. Bây giờ đừng nói là tập đoàn Lăng Vân của anh nữa, sợ rằng cả tập đoàn Triều Dương của em, ở Trung Hải này cũng có thể đi ngang, rồi. Ám chỉ địa vị cao, không sợ cái gì. He he, nếu mà nói như vậy, vậy thì chính là nhờ phúc của ngài Lâm rồi. Buổi tối biểu hiện tốt vào, sau này có lợi ích gì không thiếu em đâu. Xí, háo sắc. Lâm Dật cười vỗ lên mông của Kỷ Khuynh Nhan, để đi làm việc trước đi đã, tranh thủ làm nhanh xong sớm chút, buổi tối ra ngoài ăn bữa lớn. Ừm, em vẫn muốn xem phim chiếu rạp. Vậy thì lại đi xem một bộ phim, đều nghe em hết. Đây mới đúng nha. Kỷ Khuynh Nhan bận công việc, Lâm Dật rảnh rỗi buồn chán. Liền rón rén chui vào văn phòng làm việc của Vương Oánh. Làm một chút hoạt động nhỏ, giải tỏa ít áp lực. Buổi chiều 4 giờ hơn, Kỷ Khuynh Nhan làm xong hết công việc trên tay, cùng Lâm Dật đi ăn một bữa lẩu, sau đó lại đi xem một bộ phim chiếu rạp, rồi mới mãn nguyện về nhà. Trong đêm khuya, Lâm Dật không thể ngủ được. Khoảng cách nhiệm vụ lần trước đến bây giờ, đều đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi, nhiệm vụ cuối cùng vẫn chưa có đưa ra. Hệ thống đang làm cái quái gì vậy? Sáng sớm hôm say, hai người ăn xong bữa sáng, lại dính với nhau một hồi, Kỷ Khuynh Nhan mới lưu luyến tiếc nuối đến công ty. Lâm Dật thì lái xe đến thôn Hoan Hỷ. Vốn dĩ suy nghĩ của anh ta là, đợi nhiệm vụ của nghề nghiệp này hoàn thành xong, thì sẽ không còn quay lại nơi này nữa. Nhưng sau khi nghĩ tường tận cặn kẽ, cảm thấy như thế có chút không ổn. Hoa quả ở trong nhà kính ngon như thế, nếu như đều vứt đi thì tiếc lắm. Sau này không cần phải làm nhiệm vụ, có thể thuê một người đến đây trồng hoa quả, nếu không thì lãng phí mất. Một lần nữa quay về thôn Hoan Hỷ, tổ ghi hình cách đó không xa, vẫn đang gấp rút tiến hành. Lâm Dật nhìn ra xa, thấp thoáng có thể nhìn thấy bóng hình của Nhan Từ, thật sự bận trước bận sau chỉ huy quay phim. Lâm Dật không có đi làm phiền Nhan Từ, mà là quay trở vào trong nhà kính. Trên cây trống vắng cả một khoảng, rõ ràng có chút mục nát. Lâm Dật đi xem nhân sâm và linh chi trong đất. Phát hiện mọc lên khá tốt, liền dọn dẹp sạch sẽ đám cỏ dại xung quanh. Trong quá trình làm việc, trong lòng của Lâm Dật nảy ra hai phương án. Nếu như nhiệm vụ tiếp theo còn liên quan với thôn Hoan Hỷ, thì tạm thời giữ lại nhân sâm và linh chi. Có thể lấy làm quà tặng, dù sao có tận hai bố vợ cần phải nịnh nọt. Nhiệm vụ hệ thống, giúp đỡ huyện khó khăn xóa đói giảm nghèo, phần thưởng 20,000 điểm thành thạo. Nghe thấy giọng nói của hệ thống, Lâm Dật sững một hồi. Nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, không có miêu tả nhiệm vụ sao? Hệ thống không có hồi đáp, vẫn lạnh lùng như mọi khi, giống như tiếng nói của hệ thống là đi thuê đến vậy. Lâm Dật nhìn bốn phía, dựa vào đức hạnh của hệ thống, thì không thể nào phân bổ cho nhiệm vụ đơn giản hóa như này, địa điểm chính xác không có nói, nhiệm vụ cơ bản không cách nào làm được. Vì vậy gần nơi này, chắc chắn có mô tả bổ sung gì đó về nhiệm vụ. Vòng quanh bốn phía, không hề có phát hiện bất cứ thứ gì đáng ngờ, Lâm Dật đi ra khỏi nhà kính, ở dưới bánh xe của mình, tìm thấy một túi tài liệu rất phong phú. Quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc. Vĩnh viễn đều là thuận gió, thuận buồm xuôi gió. Không kiềm chế nổi mà mở túi tài liệu ra, như Lâm Dật dự liệu, bên trong là lời giải thích của nhiệm vụ tiếp theo. Địa điểm nhiệm vụ, tỉnh Chiết Giang, huyện Đông Tam. Chức vụ, phó chủ nhiệm văn phòng xóa đói giảm nghèo của huyện Đông Tam. Yêu cầu nhiệm vụ, dựa vào năng lực của bản thân, giúp đỡ huyện Đông Tam thoát nghèo. Đây là nhiệm vụ quái quỷ gì vậy? Lâm Giật lẩm bẩm một câu, dựa vào năng lực hiện tại của bản thân, tùy tiện đầu tư chút tiền ra đó, thì có thể giúp đỡ bọn họ thoát nghèo rồi. Dường như rất dễ hoàn thành. Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu cá, phải thật sự thực hiện thoát nghèo, mới tính hoàn thành nhiệm vụ, nếu không không tính vào trong nhiệm vụ hệ thống. Hệ thống phát ra tiếng cảnh báo, Lâm Giật nghe rất nghiêm túc. Điều này cũng nằm trong dự liệu của anh ta. Hệ thống là không cho phép gian lận, nó cơ bản chính là một cái cửa sau, nếu như bản thân điên cuồng ném tiền làm nhiệm vụ, thì tương đương sử dụng phương thức của cửa sau, ở trước mặt cái cửa sau này ngang nhiên mở cửa sau, điều này có chút mùi vị thách thức rồi. Nhưng hai câu nói khi cho người con cá không bằng chỉ người cách câu cá y vài thật sự thực hiện nhiệm vụ thoát nghèo, thì đáng để nghiên cứu hẳn hoi rồi. Vẫn yêu cầu bản thân bỏ ra nỗ lực nghiêm túc, thì mới có thể đủ để hoàn thành nhiệm vụ, không thể có tâm tư khôn lõi nào khác. Giống như bán hoa quả vậy, tìm người quen đến mua, khẳng định là không được rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Giật lấy ra điện thoại, chuẩn bị tìm kiếm địa điểm của huyện Đông Tam này. Sau khi nhìn một lúc, khóe miệng của Lâm Giật giật giật. Đây sao mà cũng quá nghèo nào rồi đó. Đùa nghịch đại bài ý chỉ những ngôi sao lớn tự cho mình là quan trọng, khinh thường người khác. Điều tra thông tin trên mạng. Anh phát hiện ra huyện Đông Tam nằm chỗ tiếp giáp giữa hai thành phố Dư Hàng và thành phố Việt Châu của tỉnh Chiết Giang. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm là 2.972 nguyên, là một trong số ít các huyện nghèo ở vùng Duyên Hải, hơn nửa hàng năm đều có mặt trong danh sách này. Sau khi nhìn thấy con số 2.972, Lâm Giật nhấp nhấp môi. Một cân hoa quả anh bán ra cũng được 3.000, vậy mà thu nhập hàng năm của người ta chỉ có 2.972, quả là có chút mỉa mai. Nhưng các người cũng nghèo quá đi. Với mô tả chi tiết về nhiệm vụ, Lâm Giật lại liếc nhìn, dự định sắp tới sẽ đảm nhiệm vị trí này. Lâm Giật cảm thấy được thật là trùng hợp. Hôm qua Tiếu Băng vừa ngầm mời gọi anh đến thành phố Dư Hàng để thâu tin, hôm nay đã phải đến Dư Hàng để làm nhiệm vụ rồi. Thâu tin, trộm cá, trước khi phát minh ra bao cao su, người Trung Quốc đã sử dụng bong bóng cá như một công cụ tránh thai với người khác ngoài vợ chồng họ. Chúng có mùi tanh đặc biệt nên dùng mùi tanh để chỉ những mối quan hệ vụng trộm, lén lút. Cảm giác hệ thống này là một lão già háo sắc, đang hết mình trợ giúp cho mình vậy. Lão sắc phê, Lester háo sắc. Hơn nữa lão ngủ cùng phòng lúc học đại học dường như cũng ở thành phố Dư Hàng này. Có thể đến tìm hắn ăn bữa cơm rồi. Nhưng lần này đến Dư Hàng, không biết khi nào mới có thể trở về, nhân sâm và linh chi ở đây không lưu giữ được nên phải thu hồi lại. Về phần thôn Hoan Hỷ này, số lần đến thăm sau này có thể sẽ ít hơn. Ren ren ren. Ngay khi Lâm Giật bắt đầu đào nhân sâm và linh chi, điện thoại trong túi anh đổ chuông, là cuộc gọi video từ Lương Nhược Hư. Trong video, Lương Nhược Hư mặc áo sơ mi trắng, tóc búi cao, phong cách trang điểm của phụ nữ trưởng thành. Nhưng một khuôn mặt ưa nhìn như vậy, càng nhìn càng có hứng thú. Anh đang ở đâu, anh đã về chưa? Lâm Giật xoay ngược camera, quay lại cảnh tượng trong nhà kính cho Lương Nhược Hư. Hôm qua anh đã quay lại thôn Hoan Hỷ, có chuyện gì vậy? Có người ở thành phố Dư Hàng gọi cho em, nói rằng có một nơi tên là huyện Đông Tam, phó chủ nhiệm mới nhậm chức ở đây đến giúp mọi người xóa đói giảm nghèo, cũng tên là Lâm Giật, không phải là anh chứ? Lâm Giật ngừng lại, tên của anh cũng phổ biến mà, làm sao em khẳng định được cái người được gọi là Lâm Giật kia cũng là anh? Anh là cái kiểu người giỏi bày mưu tính kế. Chuyện gì cũng làm được, làm ra chuyện đó cũng chẳng đáng ngạc nhiên, cho nên em mới gọi điện xác nhận một chút. Lương Nhược Hư nói. Anh nói cho em biết trước, có phải là anh không? Em đoán xem. Đừng nói nhảm nữa, mau trả lời em. Em thế mà đang nói chuyện cùng phó chủ nhiệm Lâm đó. Ủa? Lương Nhược Hư sửng sốt, ê thật đúng là anh. Nếu em đã muốn biết, anh sẽ không giấu. Lâm Giật nói, em ngã bài rồi, vậy là em đã đúng. Em chỉ biết, chuyện gì anh cũng muốn làm, chính là mặc kệ chính sự. Ý em là sao, anh một là không chậm trễ việc kiếm tiền, hai không chậm trễ việc ở bên em, anh chỉ đem tinh lực dư ra, không làm quá chút nào đâu. Liêu muội là từ lóng hay dùng để chỉ hành động tán tỉnh các cô gái. Dừng lại, bất già mồm ác lẽ phải với em đi. Lương Nhược Hư nói, Nói cho em biết, làm sao anh lại có suy nghĩ, tiền của anh tiêu không hết hay sao mà lại có tâm đến giúp người nghèo vậy? Tập đoàn các anh không phải có quỹ riêng sao, việc này cũng không đến phiên anh làm. Lâm giật cong môi. Anh cũng muốn mỗi ngày được ở cùng các em mẫu ngực bự, nhé, nhưng hệ thống kia không cho phép thôi. Nộn, non nớt, mô đặc, người mẫu, mô, khuôn mặt, nộn khuôn, tiếng lóng trên mạng chỉ mấy em người mẫu chuyên khoe ngực. Cho người ta con cá chi bằng cho người ta cần câu. Trình độ làm việc của họ còn chưa đủ, cho nên anh phải ra tay giúp đỡ. Nếu anh đã nói vậy, em phải nói thẳng luôn. Lương Nhược Hư thay đổi tư thế, bộ dáng thẳng thắn khoan dung, cố gắng không tỏ ra quá nghiêm khắc. Cho dù anh muốn giúp đỡ người nghèo, tại sao lại không đến Trung Hải? Kể cả là đi Quảng Châu, em cũng hiểu được. Giờ thì hay rồi, đang yên đang lành lại chạy đến thành phố Dư Hàn. Anh nghĩ thế nào, có phải đã quen với cô nào bên đó, chạy tới xung xoe đúng không? Chuyện này là do hệ thống đặc biệt sắp xếp mà. Anh chỉ là công cụ của hệ thống thôi, em nói cho anh biết làm thế nào mới đúng đi. Anh nói với em này đồng chí Lương, như thế nào mà tư tưởng giác ngộ của em thấp quá vậy, cả nước đều là người một nhà, giúp ai cũng là giúp. Lâm Dật nghiêm trang nói. Tấm lòng của em quá nhỏ, tương lai khó làm được chuyện lớn lắm. Chỉ biết nói bậy nói bạ với em. Lương Nhược Hư liếc Lâm Dật một cái rồi nói. Khi nào thì anh xong việc, bây giờ là 10 giờ. Nếu anh không bận thì qua ăn với em một bữa cơm. Không thành vấn đề, đúng 12 giờ trưa, đợi anh ở cổng trụ sở cơ quan em. Em biết rồi, nhưng đừng ở cổng trước, đứng ở cổng trước hai bên trái phải là được. Chú ý không gây ảnh hưởng. Sao phải nhiều chuyện vậy, đợi anh nhé. Cúp điện thoại của Lương Nhược Hư, Lâm Dật đào ra nhân sâm và linh chi, cẩn thận mang lên xe. Lúc chuẩn bị quay lại Trung Hải, anh tìm một cái hộp để bỏ vào. Nhưng Lâm Dật không vội vàng đi luôn mà chuyển hướng về địa điểm quay phim. Đã đến đây rồi, hiển nhiên phải tới chào hỏi Nhan Từ. Khi anh đi qua liền phát hiện cảnh hình như đang tạm dừng quay chụp. Tuy nhiên tình hình tại hiện trường có vẻ không ổn, còn có chút hỗn loạn. Cô Bạch, mọi người trong tổ đang đợi cô, làm sao cô có thể nói không muốn quay nữa được? Cách ăn mặc của Nhan Từ vẫn như trước. Vô cùng tùy hứng, nhưng khó có thể che đi dáng người đầy đặn ưa nhìn. Dưới ô che nắng, một người phụ nữ trẻ mặc quần chín tấc và áo khoác màu xanh nhạt đang ngồi. Đeo kính râm, cầm lon Coca-Cola lạnh, trợ lý bên cạnh còn cầm một chiếc quạt điện nhỏ quạt mát cho cô. Hơn nữa Trương Hòa Bình và Cao Hạo Vũ khi được gọi đến hỗ trợ cũng cầm quạt, quạt cho cô. Nói chung trong đoàn làm phim, chỉ có cô gái này là nhàn hạ nhất. Nhìn tư thế này, hẳn cô ấy là khách mời trong buổi ghi hình chương trình. Nhưng Lâm Dật có chút khó hiểu, lẽ ra Triệu Thi Kỳ mới là nhân vật lớn nhất trong chương trình này, chẳng lẽ cô nàng này còn khủng hơn sao? Tôi cũng chưa nói không, nhưng trời nóng quá, cô xem để tôi phơi nắng thế này thì da đen thui mất. Nữ minh tinh nói. Đợi thời tiết mát mẻ hơn rồi ghi hình đi. Hiện tại trong tháng này, chỉ có buổi tối là mát nhất, còn chưa ghi hình vào ban ngày, như vậy không ổn. Nhan Từ nói, tôi cảm thấy không khác nhau lắm, chăm chỉ quá làm gì, cô có thể biên tập cắt ghép lại, hoặc ghi hình những cảnh quay của người khác trước, thời gian như vậy không đủ sao? Cô Bạch, cô phải hiểu rằng khi ghi hình một chương trình tạp kỹ, ống kính càng nhiều thì độ phơi sáng càng lớn, chẳng lẽ cô muốn tôi chỉ ghi hình cho những người khác hay sao? Tôi biết điều đó, nhưng thời tiết quá nóng, tôi thật sự chịu không nổi. Nữ minh tinh nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, da của tôi sẽ cháy đen hết, không tiếp tục quay được. Nhan Từ tức giận xoa xoa thái dương, lộ ra biểu cảm trẻ nhỏ không thể dạy. A Lan, anh là người đại diện của cô ấy, tôi hy vọng anh có thể nói cho cô ấy biết, tại sao ngay cả đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất còn không có. Người đàn ông tên A Lan nhún vai. Tôi thấy không có vấn đề gì cả, không phải chúng tôi không chịu quay, mà là điều kiện quá tệ, làm sao có thể ghi hình dưới trời nắng to như vậy. Nhưng những người khác đều đang ghi hình, cô ấy không thể nhận đãi ngộ đặc biệt ở đây, đúng chứ? Nhan Từ cũng có chút tức giận, nói chuyện không thèm nể nang gì. Thầy Lý, thầy Trương, người ta đã ngoài 50 tuổi, thể chất không bằng người trẻ tuổi. Trong một ngày nắng nóng như vậy, vẫn cố gắng ghi hình cho chương trình, tại sao cô không làm được? Tình huống có giống nhau không? Nữ minh tinh cãi lại. Hiện giờ đang là thời đại của lưu lượng, những người như bọn họ đã sớm bị đào thải. Nếu họ không đến ghi hình thì khó mà nuôi gia đình sống qua ngày được. Đương nhiên họ phải ra sức mà làm việc, có thể so sánh với tôi à. Vậy đi, chúng tôi không nói đến thầy Lý và thầy Trương nữa, còn Lục Nguyên Trạch và Triệu Thi Kỳ thì sao, hai người họ đều vững vàng ở tuyến một. Toàn bộ quá trình ghi hình đều tích cực hợp tác, vì cái gì mà cô muốn mình được đãi ngộ đặc biệt. Nữ Minh Tinh chợt biến sắc, cô ta tháo kính râm xuống cùng Nhan Từ tranh luận. Đạo diễn Nhan, nếu cô đã nói như vậy, tôi sẽ nói chuyện phải trái với cô. Bọn họ đúng là đang rất hot, nhưng tôi cũng không kém cạnh. Để tôi nói cho cô biết, 6 tháng cuối năm tôi còn quay thêm 2 bộ phim điện ảnh và 1 bộ phim truyền hình. Vài tháng sau thăng tiến một đường, còn có thể nổi hơn bọn họ, cô đừng có mà xem thường người khác. Tôi không coi thường cô, chỉ muốn cô kính nghiệp hơn thôi. Nhan Từ nói. Có gì không kính nghiệp sao? Tôi cũng không nói là không quay nhé, tôi chỉ cảm thấy thời tiết hơi nóng, đầu có chút choáng váng, lúc này tôi không thể quay mà thôi. Cô! Anh Lâm, anh đến rồi. Ngay khi Nhan Từ sắp phát điên, bỗng nghe thấy tiếng Trương Hòa Bình nói chuyện. Nhìn thấy Lâm Giật đi tới, Trương Hòa Bình đứng dậy chào hỏi, Cao Hạo Vũ cũng đi theo. Các anh không phải được tổ chương trình gọi đến hỗ trợ à, sao lại đến đây hầu hạ người ta? Đạo diễn Nhan gọi chúng tôi đến. Cao Hạo Vũ thành thật trả lời. Lâm Giật ngẩng đầu liếc nhìn Nhan Từ một cái, cảm thấy cô làm việc này có chút không đúng. Đúng, đúng, đúng, anh cứ đứng đó giúp tiểu sản chắn nắng đi. Người vừa lên tiếng là A Lan, ra lệnh cho Lâm Giật điều chỉnh góc độ của mình sao cho chặn được nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Người này là ai? Kêu cô ta đến ghi hình chương trình, làm sao lại tới đây nuôi chú? Nhan Từ bước tới, nhỏ giọng nói. Anh đi chỗ khác chờ em xử lý chuyện này trước rồi sẽ tìm anh sau. Anh vừa xong việc ở thôn thì đến đây đã nghe thấy tiếng ồn ào, đã bao lâu rồi mà chưa giải quyết xong? Quả thật có chút vấn đề, em đang cố gắng xử lý. Cô ấy là một khách mời của chương trình này, tên là Bạch Sản, ngại trời quá nóng nên không muốn ghi hình lúc này, nói phải đợi đến tối. Sợ nóng thì rút lui đi, đến đây ra oai làm cái gì? Không nhìn vào đức hạnh của chính mình sao? Nhan Từ lắc đầu, điều này hoàn toàn nằm trong dự kiến của cô. Mày đang nói ai đấy? A Lan nổi giận đùng đùng chỉ vào Lâm Giật nói, thế con mẹ nó mày đang nói ai? Nếu mày dám chỉ vào tao một lần nữa, tao có thể đánh gãy chân mày, có tin hay không? Mày! A Lan sợ hãi lùi về phía sau 2 bước, thu tay về, không dám chỉ lại Lâm Giật. Thằng nhà quê này! Đồ vô văn hóa. Đuổi bọn họ đi thôi, ở đây còn chưa đủ chướng mắt hay sao? Lâm Giật nói. Ngay từ đầu em đã không muốn tìm cô ta rồi, sau đó nhà tài trợ gọi điện cho em muốn em sắp xếp cho cô ta vào, em cũng không còn cách nào. Nhan Từ khó xử nói. Lúc này Lâm Giật mới biết được chuyện đang xảy ra, cũng hiểu được những khó khăn của Nhan Từ. Bằng không, với tính tình của cô, đoán chừng sẽ không muốn giữ Nữ Minh Tinh này lại. Chỉ là vướng vào nhiều chuyện liên lụy đến lợi ích, cô mới bắt buộc phải làm vậy thôi. Kỳ thật tôi chẳng ham gì cái chương trình của cô đâu, nhìn nơi này mà xem, bụi bặm như này vốn đâu phải nơi người ở, tôi mới ngồi trong sân một lúc thôi mà toàn thân đã bốc mùi lợn thối rồi. Bạch Sản nói, nếu không phải chú tôi bảo tôi đến đây, tôi cũng không muốn tham gia vào chương trình tệ hại này đâu. Vậy thì cô đừng tham gia nữa. Cô muốn như nào đây? Chú tôi gọi tôi đến. Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe cô? Đúng là đám có tiền, cách chơi cũng mới mẻ đấy, gọi cha nuôi giờ lỗi thời rồi, đổi thành kêu là chú. Lâm Giật cầm điện thoại di động, nhìn Nhan Từ hỏi, ai sắp xếp cho ả ngu ngốc này? Tổng giám đốc Vương của đoàn nước Mỹ. Là cái gã hói đầu ngoài 40 sao? Vương Thư Tân. Là ông ta. Đều là người trong vòng. Lâm Giật và những ông trùm mạng xã hội này đều quen thuộc, trong điện thoại có đủ số của họ. Tổng giám đốc Lâm, rảnh rỗi gọi cho tôi à. Có một người phụ nữ tên là Bạch Sản, có phải do anh sắp xếp vào đoàn không? Đúng vậy, lúc trước tôi đã gọi điện cho đạo diễn Nhan, chương trình hay như vậy, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Nhưng người này rất ngạo mạn, tự ý coi thường chương trình, không tham gia ghi hình, việc này anh tự nói đi. Còn có chuyện này. Vương Thư Tân nói, cho tôi sẽ gọi cho nó ngay bây giờ. Không cần, để tôi mở loa ngoài, cô ta có thể nghe thấy anh nói chuyện. Chú à, cháu đây. Bạch Sản vẻ mặt ảm đạm, cảm thấy có gì đó không ổn. Cô con mẹ nó có bệnh nha, tôi vất vả lắm mới nhờ được đạo diễn Nhan cho cô một cơ hội, cô mẹ nó còn không biết quý trọng, còn đến đó ra vẻ ta đây sao? Cô nghĩ mình được dọn sẵn cho ăn đấy à? Nếu tôi không nâng đỡ cô vẫn đang làm bồi bàn trong trung tâm thương mại đấy. Ở trước mặt Vương Thư Tân, Bạch Thiển bị mắng xối xả, một câu cũng không dám cãi lại. Chú à, cháu biết mình sai rồi, cháu không dám nữa, cháu nhất định sẽ hợp tác ghi hình. Tổng giám đốc Lâm đã đánh điện thoại cho tôi, cô quay cái rắm. Mau quay về ngay, đừng có chọc tổng giám đốc Lâm tức giận. Vâng, đã biết à. Tổng giám đốc Lâm, đây là lỗi của tôi. Khi nào anh có thời gian, tôi mới ăn một bữa, chỉ là một con hát, không cần chấp vặt với cô ta. Mắt nhìn người của anh tệ quá, loại hàng này cũng tìm, có dịp tôi giới thiệu cho anh mấy người. Lâm giật nói. Nghe nói về sau cô ta còn mấy vai diễn nữa, nhanh đá cô ta đi càng xa càng tốt. Với loại người IQ thấp như thế này, sớm muộn gì anh cũng bị liên lụy thôi. Được rồi, tổng giám đốc Lâm đã lên tiếng, chắc chắn tôi sẽ làm. Vậy trước cứ như vậy, cơm để khi có thời gian. Lần này không tệ đâu. Tôi sẽ nhớ kỹ, có thời gian hẹn gặp lại. Ngắt điện thoại, Bạch Sản và A Lan sắc mặt trắng bệch. Nếu Vương Thư Tân không nâng đỡ cô ta nữa, về sau coi như xong rồi. Mà người trước mắt này có thân phận ra sao? Vậy mà lại dám cùng Vương Thư Tân hô to gọi nhỏ. Về sau có ai gọi điện thoại cho em nói chuyện sắp xếp người, thì cứ nhắc tới anh, để anh xem ai còn dám muốn được đặt cách. Em cũng là không muốn gây phiền toái cho anh. Nhan Từ biết rằng tất cả các khoản tài trợ cho chương trình này đều là nể mặt Lâm Dật mà tới. Nếu không có anh ấy, sẽ không có chương trình này. Để bảo vệ các mối quan hệ cá nhân của Lâm Dật, cô sẽ không từ chối. Không sao cả, chuyện nhỏ như vậy cũng không ảnh hưởng đến anh. Ừ. Nói xong với Lâm Dật, Nhan Từ quay lại nhìn Bạch Sản và A Lan. Hợp đồng giữa chúng ta đã chấm dứt, nửa sau của chương trình không cần đến cô nữa. Cô có thể thu dọn đồ đạc ngay bây giờ, cũng đỡ phải chịu phơi nắng. Đạo diễn Nhan hãy nghe tôi nói, lúc trước là tôi không đúng, hiện tại tôi biết sai rồi, nhất định sẽ hợp tác tích cực trong chương trình về sau. Mong cô cho tôi một cơ hội nữa. Bạch Sản níu lấy tay Nhan Từ, khóc sướt mướt nói. Chuyện này tôi không để bụng, cô vẫn nên đi thôi, tôi hy vọng cô sau này có thể trưởng thành hơn một chút, giới giải trí là nơi nhạy cảm, cô kiêu ngạo như vậy, nhất định không trụ được. Nói xong, Nhan Từ nhìn Lâm Dật, thản nhiên nói. Dù sao cô cũng không phải anh ấy, không thể kiêu ngạo như Tư Bản được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.